Siêu thần yêu nhiệt 49-482. Chương 482 khủng bố lính ngộ lực. Nhìn thấy thác bạc linh hoàng về sau, Vân Phi Dương nhất thời thì phiền muộn. Đối phương là linh hoàng cấp, một khi có thể hành động, nhỏ như vậy không gian, chính mình không đường có thể trốn, tuyệt đối phải không may. Không may là khẳng định. Thác bạc linh hoàng khi nhìn đến Vân Phi Dương về sau, đã xác định tên này cũng là thu hoạch được địa hỏa một cách khác người khảo nghiệm. Giết chính mình bộ lạc 5 tên linh vương, bây giờ lại đạt được địa hỏa, còn muốn cùng một chỗ cạnh tranh mô phỏng luyện hồn chung, tuyệt đối không thể nhịn. Chỉ cần có thể hành động, nhất định phải trước tiên tiến lên, đem cái này đại gia bóp chết trong tay, cũng đem địa hỏa đoạt tới. Nhưng mà làm hai người nghe được hoang vu âm thanh vang lên, cũng ra một cái vế trên, nhao nhao ngây người. Khảo nghiệm còn có thể chơi như thế văn nhã. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, nhưng mà bắt đầu tự hỏi. Nói thật, loại này đối câu đối đề mục, hắn tự trọng sinh đến nay còn không biết đến. Thiên địa làm bàn cờ, ngôi sao làm quân cờ, ai dám hạ? Vân Phi Dương lâm vào trầm tư. Thác bạc linh hoàng vò đầu bứt tai lên. Ma linh tộc lấy lực lượng làm chủ, tuy nhiên có linh trí, nhưng bàn về tài văn chương, cùng nhân loại so ra thì kém xa. Cái này một đề đối với hắn có chút quá tàn nhẫn. Có Vân Phi Dương hơi chút suy nghĩ, lúc này cất cao giọng nói: địa làm tì bà, đường làm dây đàn, ai dám đánh không tể? Hoang vu âm thanh vang lên, xoát khống chế Vân Phi Dương lực lượng nhất thời biến mất. Hắn còn lúc này hành động, chỉ là đi 10 trượng về sau, lực lượng xuất hiện lần nữa, đem triệt để trói buộc, không thể động đậy. Thác bạc linh hoàng thấy thế, phẫn nộ không thôi. Đề thứ hai hoang vu thanh âm vang lên lần nữa: năm đó Xích Phong Sơn nhất chiến, vu bộ lạc vẫn lạc bao nhiêu linh vương cấp cường giả? Nghe được vấn đề này về sau, thác bạc linh hoàng đại hỷ. Cái gọi là Xích Phong Sơn chi chiến là A-tu-la nhất thống ma linh tộc sau cùng một trạm, cũng cuối cùng đánh giết vu bộ lạc tù trưởng. Có quan hệ đoạn lịch sử này, thân là ma linh tộc đứng đầu cường giả khẳng định là biết. Vân Phi Dương bi kịch. Đừng nói chết bao nhiêu linh vương cấp, Xích Phong Sơn ở nơi nào, hắn cũng không biết. Thác bạc linh hoàng hơi chút cân nhắc, vội vàng nói: 51 không tệ. Hoang vu âm thanh vang lên, chói buộc thác bạc linh hoàng lực lượng biến mất, hắn đi về phía trước xa 10 trượng. Như thế mà nói, hai người khoảng cách mô phỏng luyện hồn chung chỉ có 90 trượng. Chỉ cần lại chính xác 9 đạo đề, liền có thể trở thành vật này chủ nhân. Nhưng mà cái này để tam trọng khảo nghiệm, thực tại không theo lẽ thường ra bài. Đề thứ nhất là tài văn chương, đề thứ hai là lịch sử, thứ ba đề thì càng quái. Ông đột nhiên không gian một trận vặn vẹo, liền thấy hai quyển ố vàng bí tịch từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người hai người. Dẫn đầu lính ngộ loại này tâm pháp người, nhưng là tiến lên 10 trượng. Hoang vu âm thanh vang lên, Vân Phi Dương cùng thác bạc linh hoàng khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, dựng thẳng trước người bí tịch tự động lật ra tờ thứ nhất, trên đó viết líp nha líp nhít khẩu quyết cùng vũ khí giới thiệu. Ma âm nhiếp tâm, phẩm chất lục phẩm. Ta dựa vào Vân Phi Dương chừng to mắt. Lục phẩm ma linh tộc vũ khí không phải liền là có thể so với linh hoàng cấp a? Ha ha ha, thác bạc linh hoàng cười ha hà. Cái này thứ ba đề vậy mà lại trực tiếp đưa tới một bản lục phẩm vũ khí đến cung cấp chính mình học tập. Đại gia ngươi thua đỉnh. Thác bạc linh hoàng một bên ghi khắc khẩu quyết, một bên ở trong lòng cười lạnh. Vì cái gì tự tin như vậy? Bởi vì loại này lục phẩm vũ khí thích hợp với linh hoàng cấp, mà hắn cũng là linh hoàng cấp cường giả, cho nên lính ngộ lên hội thoải mái hơn. Trái lại đối phương mạo xưng có điều linh vương cấp, để hắn vượt cảnh giới đi lính ngộ lục phẩm vũ khí, khẳng định khó như lên trời. Dưới tình huống bình thường, vũ khí phẩm chất đối ứng cảnh giới, số rất ít có người có thể vượt cảnh giới lính ngộ. Nhưng là cái này bình thường tình huống, lại không bao gồm Vân Phi Dương. Phải biết, tên này tại Sơn Cốc lịch luyện, nhưng là đem Tứ Hải Kiếm Đế thất phẩm kiếm kỹ cho lính ngộ. Nhịp thiên lính hội lực, tuyệt không thủ cảnh giới hạn chế. Quả là như vậy, Vân Phi Dương bắt đầu nghiêm túc thuộc lào khẩu quyết. Trong thức hải đã hiện ra vô số tàn ảnh. Chúng nó đang không ngừng thôi diễn cùng che giấu. Ma âm nhiếp tâm là một loại đặc thù vũ khí. Phương thức công kích là từ trong miệng hô lên, sinh ra âm ba từ đó chấn thương đối thủ. Tu luyện tới cực hạn, vừa hô phía dưới, nhưng là chấn vỡ hạ cấp võ giả kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Cùng loại vũ khí này còn có trong Phật môn đại sư tử hống. Rất nhanh, Vân Phi Dương liền đem tờ thứ nhất khẩu quyết ghi lại, cao mày bắt đầu tìm hiểu tới. Hừ, Thác Bạt Linh Hoàng cũng ghi lại. Hắn nhìn thấy Vân Phi Dương bộ kia bộ dáng nghiêm túc, trong lòng cười lạnh nói: tiểu tử, mắt trợn tròn a soát. Nhưng vào lúc này, bí tịch tự động lật ra trang thứ hai. Hai người tiếp tục âm thầm ghi nhớ lại. Đại khái qua một khắc đồng hồ, bí tịch lật đến một trang cuối cùng. Ma âm nhiếp tâm toàn bộ khẩu quyết toàn bộ bày biện ra đến. Vân Phi Dương cùng Thác Bạt Linh Hoàng nhao nhao nhớ ở trong lòng. Hưu bí tịch hóa thành hư vô. Hai người không muốn động đậy, nhao nhao suy đoán vũ khí. Tam Thiên Thác Bạt Linh Hoàng trong lòng ngạo nghễ nói: bản hoàng liền có thể đem cái này lục phẩm bí tịch lính ngộ. Ma linh tộc hoàng bên trong bàn về vũ khí tu luyện tốc độ, hắn tự nhận là mạnh nhất. Nhưng mà vẹn vẹn qua sau hai canh giờ, Vân Phi Dương khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười, cất cao giọng nói: ta tu luyện thành công. Giác đang trầm tư suy nghĩ bên trong Thác Bạt Linh Hoàng nhất thời trừng to mắt. Mới đi qua cái này chút thời gian, hắn tu luyện thành công nói đùa cái gì? Vân Phi Dương không có nói đùa. Hắn đã đem khẩu quyết hiểu rõ, đồng thời thuận lợi vận chuyển đại tiểu chu thiên. Chỉ là còn không có lính ngộ được lô hỏa thuần thanh cấp độ. Hoang vu thanh âm truyền đến, biểu thị một phen. Xoát, Vân Phi Dương quanh thân trói buộc biến mất. Hắn sống động một phen xương ốm chân, chợt lặng yên niệm khẩu quyết, cũng dựa theo cố định kinh mạch vận chuyển khí vận đan điền, hét lớn một tiếng. Ông thanh âm hô lên trong nháy mắt, một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng ba động như gợn sóng khuyết tán. Tuy nhiên uy lực không phải quá mạnh, nhưng ít ra chứng minh thật tu luyện có thành tựu. Thác Bạt Linh Hoàng nhất thời mắt trợn tròn. Mới đi qua hai canh giờ, chỉ có linh vương cấp gia hỏa liền đem lục phẩm vũ khí lính ngộ ra đến. Cũng quá khoa trương, quá yêu nghiệt a. Một khắc này, Thác Bạt Linh Hoàng bị đả kích, nội tâm sụp đổ. Ngoại giới, Thủy Trung quan sát rắn, trong con ngươi cũng là hiện ra kinh ngạc. Nói, thời gian ngắn như vậy liền đem lục phẩm vũ khí lính ngộ, kẻ này thiên phú thật đáng sợ. Có lẽ nó ngưng trọng nói: A-tu-la đại nhân để ở chỗ này mô phỏng luyện hồn chung, hội vào hôm nay bị hắn lấy đi. Vân Phi Dương khủng bố lính ngộ lực để vị này thủ hộ trận pháp sắn vì đó động dung. Nói thật, lục phẩm vũ khí, hai canh giờ lính ngộ, coi như vũ thần cấp cường giả cũng không thể nào làm được không tệ. Hoang vu âm thanh vang lên, tiến lên 10 trượng. Xoát, Vân Phi Dương cất bước đi về phía trước 10 trượng. Tâm lý còn nghĩ đến tiếp xuống đề mục. Nếu như đều là tu luyện bí tịch, vậy liền không còn gì tốt hơn. Loại này lục phẩm ma linh tộc vũ khí, hắn là sẽ không ngại ít, đến bao nhiêu, tu luyện bao nhiêu. Đáng giận, Thác Bạt Linh Hoàng nắm chặt quyền đầu. Vân Phi Dương mỗi lần tiến lên 10 trượng, với hắn mà nói cũng là cử đại uy hiếp. Siêu thần yêu nhiệt 49-483. Chương 483, ngươi là A-tu-la. Vân Phi Dương lại tiến lên 10 trượng. Giờ phút này hắn khoảng cách mô phỏng luyện hồn chung càng gần, càng có thể cảm giác được cái kia cố âm chi khí càng thêm nồng đậm. Chí ít theo chính mình trước mắt cảnh giới đến xem, vật này tuyệt đối là một cái bảo bối luyện hồn trung hội tụ thế gian mạnh nhất âm sát chi khí. Nhưng là luyện hóa vạn vật, cái này mô phỏng phải chăng có loại công năng này, Vân Phi Dương rất chờ mong. Đương nhiên, hắn cũng biết, chân chính luyện hồn trung là thần giới 10 đại thượng cổ thần khí một trong, uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Cái này mô phỏng đồ chơi có thể có 1% uy lực cũng rất không tệ. Người đến nhưng vào lúc này, Hoang Vu thanh âm tiếp tục truyền đến. Thứ tư để Vân Phi Dương cùng Thác Bạc Linh Hoàng vểnh tai. Sư oa. Hoang Vu thanh âm chậm chậm truyền đến, Hà Vi đạo. Hà Vi đạo, Vân Phi Dương cùng Thác Bạc Linh Hoàng nhao nhao mắt trợn tròn. Đây là cái gì vấn đề, nói tới nói là chỉ ma đạo a lại hoặc là võ đạo? Vân Phi Dương trầm mặt. Tại trong hiểu biết của hắn, cái gọi là nói bao hàm rất nhiều. Nhân loại tập võ coi là võ, tại sao ma tộc tập võ coi là ma đạo? Tu kiếm xưng là kiếm đạo, trận pháp lại được xưng là trận đạo. Tuy nhiên tên không giống nhau, nhưng thống quy về đại đạo. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Vô luận võ đạo còn là ma đạo, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, cuối cùng đều sẽ đi đến cùng một con đường bên trên. Nhân loại cùng ma linh tộc, bọn họ chỉ biết võ đạo, ma nói, nhưng đối đạo ý tứ này lại khó có thể lý giải được. Đương nhiên, lính ngộ đạo hàm nghĩa không phải bọn họ hiện tại tu vi thì có thể làm được. Dù là Vân Phi Dương đã từng là cao quý chiến thần, đối đạo lý giải cũng biết rất ít. Dù sao, lấy hắn vô sỉ tính cách, tuyệt sẽ không nhẫn nại tính tình đi tham Phật ngộ đạo. Thác Bạc Linh Hoàng càng là một mặt ngây người, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Ngay lúc này, Vân Phi Dương khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hiện ra một vòng mỉm cười, nói: có vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên địa mẫu, bất chi danh. Tự chi viết đạo hơi ngưng lại, hắn cất cao giọng nói: tại ta hiểu bên trong, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, mà nói chính là đạo pháp tự nhiên. Câu nói này chính là nghịch thiên quyết lính ngộ được thập nhị trọng về sau tiện nghi sư phụ truyền đến lời nói. Tự nhiên là nói đến, lại là xuất từ ngư khí hống hống sư tôn miệng, nhất định có chỗ hơn người. Cho nên Vân Phi Dương thuận miệng nói ra: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Hoang Vu thanh âm nỉ non, phảng phất lâm vào trầm tư. Thời gian dần dần đi qua. Ha ha ha, đột nhiên trong không gian truyền đến tiếng cười to. Cái loại cảm giác này giống như là làm phức tạp nhiều năm câu đố đột nhiên cởi ra, sinh ra khó có thể ức chế hưng phấn. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói: sẽ không điên à? Quả nhiên, ta cái kia tiện nghi sư tôn cũng là thần côn, một câu có thể đem người cho chỉnh điên. Ngoại giới, rắn kinh ngạc nói: chủ nhân đến tòa trận pháp này là A-tu-la trước kia bố trí. Cũng bắt đến một đầu linh ẩn xà, phụ trách trấn thủ nơi đây. Sau đó nhẹ lướt đi. Cho đến ngày nay, đã qua đi hơn 6.000 năm. Năm đó linh ẩn xà sớm đã qua đời, nhưng nó đời sau, nhưng thủy chung kéo dài thủ vệ trận pháp chức trách. Đời đời thủ hộ trận pháp, linh ẩn xà biết trong trận pháp thanh âm tuy nhiên xuất từ chủ nhân miệng, nhưng cũng là trước đó chuẩn bị kỹ càng. Mỗi lần có người khảo nghiệm tiến vào, đều sẽ lần lượt lặp lại xuất hiện. Nhưng hôm nay, chủ nhân thanh âm không hề cơ giới hóa, ngược lại thoải mái lâm ly cười ha hà. Cái này còn là lần đầu tiên, nhưng vào lúc này, thiên địa kỳ bản bên trong, tiếng cười dần ngừng lại. Hoang Vu thanh âm vang lên lần nữa: người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Rắn nghe vậy, trong mắt bên trong hiện ra chấn kinh. Thật sự là chủ nhân. Xoát, rắn đem đầu rơi trên mặt đất, phảng phất tại cúng bái. Người trẻ tuổi Vân Phi Dương cười: nếu như chỉ luận tuổi tác, vạn thế đại lục cùng ma linh tộc bên trong, Người nào lại có tư cách xưng chính mình vì người trẻ tuổi, hắn nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Vân Đại Tiện Thần cũng là ngưu như vậy khí. Hoang Vu thanh âm nói, đi qua hơn 7.000 năm, lão phu sớm đã đem chính mình tên quên. Giác, Vân Phi Dương ngây người. Câu nói này không phải là trước đó, tại dưới tảng đá lớn, chính mình nói với Thác Bạc Linh Hoàng sao lúc ấy nói như vậy? Là để tên kia lầm cho là mình là A Tu. Chờ chút, Vân Phi Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, ngươi là A Tu La, tên này rốt cuộc nhận thức muộn hiểu rõ. Không tệ. Hoang Vu thanh âm thừa nhận. Vân Phi Dương nghe vậy kém chút ngất đi. Nguyên lai mình trong lúc vô tình tiến vào trận pháp cơ duyên là A Tu La lưu lại. Như vậy, chính mình trước đó khoác lác, thật đúng là mẹ nó đoán đúng. A Tu La đại nhân nghe được Hoang Vu thanh âm không có phủ nhận. Thác Bạc Linh Hoàng nội tâm nhấc lên thao thiên cử lãng. Nếu như không phải thân thể bị khống chế, hắn tuyệt đối giống như rắn tại chỗ quỳ bái trên mặt đất. Vân Phi Dương Dương giả vờ thần bí người thời điểm, hắn chả bán tín bán nghi, nhưng nghe đến địa hỏa, lại gặp được mô phỏng luyện hồn chung, đã khẳng định đây là A Tu La lưu lại cơ duyên. Bây giờ thanh âm lại chính miệng thừa nhận. Nói cách khác, biến mất 800 năm ma linh tộc tối cường giả cũng không có qua đời, còn sống. Tin tức này nếu như truyền đi, tuyệt đối hòn đá ném vỡ bầu trời. A người trẻ tuổi, A Tu La đạo, ngươi bây giờ có thể nói ra tên ngươi sao? Vân Phi Dương cười nói, ta gọi Vân Phi Dương. Thác Bạc Linh Hoàng khẽ giật mình, hắn không phải gọi đại gia sao, tại sao lại đổi tên Vân Phi Dương? A Tu La nỉ non một tiếng nói, danh tử giống như cũng không phải là ma linh tục. Ngươi chẳng lẽ là nhân loại? Vân Phi Dương nói, xem như thế đi, không có bị trấn áp trước, hắn là thần tục, là chiến thần. Trấn áp sau hết thảy tu vi hoàn toàn không có, cùng phàm nhân không có khác nhau. Thác Bạc Linh Hoàng trợn to trong mắt tử. Nguyên lai tên này là nhân loại. Là sao không có nhân loại loại kia độc hữu khí tức, khó trách. A Tu La cảm thán nói, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có nhân loại trí tuệ mới có thể ngộ ra chân chính đạo tới. Vân đạo hữu, hắn tiếp tục nói, đa tạ ngươi vì ta giải hoạt, làm phức tạp mấy ngàn năm vấn đề. Vì biểu cảm kích, tiếp xuống khảo nghiệm không cần tiến hành, lập tức lên. Ngươi chính là mô phỏng luyện hồn trung chủ nhân, cái này cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương cười rộ lên. Thác Bạc Linh Hoàng nhanh khóc. Mười đạo đề mới ra đạo thứ tư, cái này kết thúc, đối với mình quá không công bằng. Soát, trói buộc Vân Phi Dương lực lượng biến mất, thu hoạch được tự do. A Tu La đạo, Vân đạo hữu, ta một tia linh hồn chi lực lưu lại ở đây, cũng không thể gắn bó quá lâu thời gian. Ngày khác nếu có thể gặp nhau, chắc chắn kề đầu gối nói chuyện lâu. Đừng đi, Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại nói. A Tu La thanh âm truyền đến, Vân đạo hữu, còn có việc sao? Vân Phi Dương cười nói, ta giúp ngươi phá giải mấy ngàn năm làm phức tạp, nếu như lính ngộ, có lẽ liền có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Bực này an tình, vẹn vẹn một cái phòng chế bảo vật, không khỏi quá không có suy nghĩ. Thác Bạc Linh Hoàng khóe miệng co giật, mẹ nó, tên này vậy mà cùng A Tu La bàn điều kiện, thật là sống đến không kiên nhẫn. Siêu thần yêu nhiệt 49484. Chương 484 mô phỏng luyện hồn chung. Nhận chủ A Tu La tại ma linh tộc, tương đương với thần minh, bị hậu thế tộc nhân cúng bái. Dù là Thác Bạc Linh Hoàng cũng không dám lỗ mãng. Hết lần này tới lần khác, Vân Phi Dương lại xem thường. Nguyên nhân rất đơn giản, giống như A Tu La chính mình nói, chỉ là một tia linh hồn chi lực tồn tại, chân thân có lẽ đã rời đi thí luyện mảnh đất, cho nên hắn dám lỗ mãng, dám yêu cầu càng thật tốt hơn chỗ. Không tệ. A Tu La thanh âm truyền đến, ngươi giúp ta giải hoạt làm phức tạp mấy ngàn năm vấn đề, một kiện chí bảo khó tỏ lòng biết ơn. Vân Phi Dương vui vẻ, Tên này vẫn rất dễ nói chuyện. Chỉ là Atula tiếp tục nói. Trận này là ta trước kia sáng tạo. Có giá trị bảo vật. Trừ mô phỏng luyện hồn chung bên ngoài. Đều bị hai người các ngươi lấy đi. Không phải đâu, Vân Phi Dương sụp đổ nói. Như thế một cách đại trận. Chỉ cất giữ như vậy ít đồ. Ngươi cũng quá keo kiệt. Atula nghe được câu này. Nhất thời lâm vào trầm mặc. Gần với tâm hỏa địa hỏa. Có thể so với cửu phẩm mô phỏng luyện hồn chung. Hai loại đều là khiến người ta thèm nhỏ dãi ngàn thước chí bảo. Tên này lại còn ngại chính mình keo kiệt như vậy đi. Vân Phi Dương nói. Ta tại trong hạp cốc. Gặp được một đầu rắn. Chắc là ngươi gặp thủ trận thú. Thực lực cũng tạm được. Liền để nó theo ngươi đi. Ngoại giới. Rắn mắt trợn tròn. Tên này vậy mà đánh chính mình chủ ý, ông đột nhiên. Thân thể nó biến mất tại trong hạp cốc. Xuất hiện tại thiên địa kỳ bàn bên trong. Thác Bạt Linh Hoàng thấy thế. Thần sắc kinh ngạc. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được. Đầu này cử mãng tán phát khí tức cực mạnh. Thực lực chỉ sợ đã đạt tới Linh Hoàng cấp. Atula đạo, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần thủ trận theo vị này Vân đạo hữu đi. Rắn cúi đầu. Cung kính nói. Tuân mệnh. Nghe được rắn rắn biết nói chuyện. Thác Bạt Linh Hoàng cả người nhất thời thì không tốt. Vân Phi Dương ngược lại không ngoài ý muốn. Dù sao trên thân hóa vảy khẳng định đã thông linh, sẽ nói tiếng người. Vân đạo hữu. Atula đạo. Như thế nhưng là hài lòng. Vân Phi Dương nhìn về phía Thác Bạt Linh Hoàng. Nói. Để hắn làm ta thuộc hạ đi. Thu rắn còn không được. Nếu như đem cái này Linh Hoàng trưởng khống thì càng tốt hơn. Chính mình một khi có hai cái Linh Hoàng cấp tay chân. Đi đối phó mặt khác bảy hoàng sẽ lại càng dễ. Chinh phục ma linh tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thác Bạt Linh Hoàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đồ tốt đều gọi ngươi cầm lấy đi. Còn được đến một cái Linh Hoàng cấp sắn. Hiện tại lại muốn ta làm ngươi thủ hạ. Thực tại quá đáng giận, nói đi thì nói lại. Nếu như Atula đại nhân hạ lệnh. Chính mình nên làm cái gì? Là đồng ý. Vẫn là cự tuyệt Vân đạo hữu. Atula đạo, người này cũng không phải là ta thủ trận thú. Ngươi yêu cầu này, ta khó có thể làm đến. Đây là cự tuyệt. Thác Bạt Linh Hoàng nghe vậy, nhất thời buông lỏng một hơi, cho một cái nhân loại lấy ra hạ, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tốt a. Vân Phi Dương không ép buộc, nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Atula đạo, Vân đạo hữu thỉnh giảng. Vân Phi Dương nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì, người ở nơi nào? Thác Bạt Linh Hoàng im lặng. Đây là một vấn đề cuối cùng, cái này rõ ràng là hai cái có được hay không bất quá. Vân Phi Dương cái này đặt câu hỏi, để hắn tràn ngập hiếu kỳ. 8.000 năm trước, Atula đại nhân thì đạt tới Linh Hoàng cấp. Cho đến ngày nay, sẽ cường đại đến mức nào? Người lại ở phương nào đâu? Atula trầm mặt sơ qua. Nói, ta hiện tại cảnh giới đã đạt tới hư không cảnh. Chỗ tại vị diện, tên là Tiểu Thần Giới. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, Tiểu Thần Giới. Atula đạo. Vân đạo hữu, thời gian của ta không nhiều. Nếu có duyên. Người ta có lẽ sẽ tại Tiểu Thần Giới gặp nhau. Thanh âm dần dần nhỏ yếu. Hiển nhiên, một tia linh hồn chi lực đã triệt để hao hết. Uy uy, Vân Phi Dương vội vàng quát lên. Gặp không có tiếng âm truyền đến. Nhất thời che lấy trán. Mắng. Hắn. Mẹ. Chí ít đem Tiểu Thần Giới nói rõ ràng lại đi. Atula đi. Hắn lúc gần đi, nói ra Tiểu Thần Giới, để Vân Phi Dương sụp đổ. Phải biết, vạn thiên thế giới bên trong, dám xưng thần cái chữ này, chỉ có hắn đã từng sinh tồn thần giới. Bây giờ, lại có vị diện tự xưng tiểu thần giới. Lá gan này cũng đủ lớn a. Chẳng lẽ thần giới vẫn lạc về sau? Có chút tự cho là đúng cường giả. Lấy thần tự cho mình là cũng đem vị diện đổi thành tiểu thần giới. Vân Phi Dương cười nói, cái này thật đúng là trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương. Chờ xem. Đợi ta đột phá vũ thần cấp. Nắm giữ phá vỡ hư không năng lực. Nhất định phải đi vị diện này. nhìn xem đám kia tự cho mình siêu phàm võ giả. Tại Vân Phi Dương trong mắt, thần giới chỉ có một cái, cái gọi là tiểu thần giới, thì cùng mô phỏng luyện hồn chung một dạng, đơn giản cũng là tên giả mạo. Tư không cảnh, hắn nỉ non nói, cái này A-tu-la ngược lại cũng rất mạnh nha. Vạn thế đại lục võ đạo đẳng cấp, mạnh nhất có điều vũ thần. Tại đây phía trên, còn có tam đại cảnh giới, phân biệt là vỡ vụn cảnh, tư không cảnh, hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh là vạn thiên thế giới bên trong, võ giả có khả năng tu luyện tối cường cảnh giới. Coi bọn hắn đột phá cảnh giới này, làm đến chân chính cởi bình thường hóa thần, một chân xem như bước vào thần vị. Đương nhiên, cái này tam đại cảnh cường giả tại năm đó Vân Phi Dương trạng thái toàn thịnh, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Hiện tại Vân Phi Dương thực lực cũng liền phàm giới vương cấp. Cho nên hắn vứt bỏ hết thầy, đi đến mô phỏng luyện hồn chung trước, nói: rắn, nhìn cho thật kỹ tên kia, đừng để hắn quấy rầy ta. Có thể so với cửu phẩm chí bảo, muốn nhận chủ cần thời gian, hắn đã làm tốt thời gian dài luyện hóa chuẩn bị. Đúng, rắn cung kính nói. A-tu-la để cho mình nghe lệnh của người này, nó là tuyệt sẽ không có hài lòng. Bất quá, rắn ngược lại cũng không cần nhìn lấy thác bạc linh hoàng. A-tu-la là đi, nhưng là trong trận pháp cái kia cố áp chế tính lực lượng vẫn tồn tại. Tên kia căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cùng mô phỏng luyện hồn chung câu thông. Chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ rơi lệ. Đây chính là thánh khí tam đẳng. Nếu như mình không thấy được, cũng liền thôi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, bị người khác luyện hóa, tuyệt đối là cử đại tinh thần tra tấn. Như thế cường đại chí bảo, không phải tùy tiện thì có thể hàng phục. Lấy tên này tu vi, cưỡng ép luyện hóa, nhất định sẽ bị phản phệ thác bạc linh hoàng ở trong lòng nguyền rủa. Vân Phi Dương xếp bằng ở chung trước, tay trái dán ở phía trên, linh niệm dung nhập bên trong, bắt đầu dài dằng dặc dung hợp. Cái này dài dằng dặc thật có điểm dài dằng dặc. Thời gian dần dần trôi qua, một ngày, 10 ngày, 20 ngày trong khoảng thời gian này, rắn nhìn chằm chằm vào thác bạc linh hoàng. Ông nửa tháng về sau, thiên địa kỳ cục bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề tiếng chuông. Mô phỏng luyện hồn chung thì tại thác bạc linh hoàng mắt thấy hạ dần dần thu nhỏ, cuối cùng bay tới Vân Phi Dương trong lòng bàn tay. Thành công trọn vẹn dùng nửa tháng thời gian, Vân Phi Dương đem mô phỏng luyện hồn chung dung hợp, trở thành tân nhất nhậm chủ nhân. Cạch, đột nhiên thiên địa vỡ vụn, không gian xung quanh đổ sụt. Bọn họ còn xuất hiện tại trong hạp cốc. Mô phỏng luyện hồn chung nhận chủ về sau, A-tu-la bố trí trận pháp liền không có tất yếu tồn tại, bởi vì vật này là trận pháp hạch tâm. Vù vù thác bạc linh hoàng về đến ngoại giới, thu hoạch được tự do về sau, cường thế ma khí bỗng nhiên bạo phát, trong con ngươi lấp lóe sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, nói: tiểu tử, đem địa hỏa cùng mô phỏng luyện hồn chung chủ động giao ra, bản hoàng tha cho ngươi khỏi chết. Siêu thần yêu nghiệt 49-485. Chương 485 nguy cơ sớm tối. Dung hợp mô phỏng luyện hồn chung về sau, trận pháp vỡ vụn, cái kia cố áp chế tính lực lượng cũng bởi vậy biến mất. Thác bạc linh hoàng thu hoạch được tự do về sau, chuyện thứ nhất khẳng định phải tìm Vân Phi Dương phiền phức. Nói đùa, một cách là địa hỏa, một cách là pháp khí tam đẳng, hai thứ này đều là cực kỳ hiếm thấy chí bảo, đổi lại người nào cũng không thể tỉnh táo lại. Thác bạc linh hoàng cũng là có chút kiêng kỵ rắn, nếu không sẽ không nói nhảm, đã sớm đồng thủ. Chủ động giao ra Vân Phi Dương cười lạnh nói: ngươi cho rằng có thể sao? Rất tốt. Thác bạc linh hoàng sát ý ngang dọc, chợt một bộ phóng ra, quyền đầu bên trong ngưng tụ 3000 trọng lực kình hô, một quyền này vung ra, không gian vặn vẹo. Vân Phi Dương quát to: rắn, bắt hắn cho ta để ngược lại. Hiện tại hắn khẳng định đấu không lại linh hoàng cấp, vừa đạt được một đầu có thể so với linh hoàng tay chân, tự nhiên muốn thật tốt dùng một chút, thuận tiện kiến thức phía dưới hắn thực lực. Xoát sắn kéo lấy thân thể, ngăn tại Vân Phi Dương trước người, mở ra cử miệng rộng, phun ra tanh hôi độc dịch. Lần này phun ra độc dịch tốc độ hiển nhiên so truy Vân Phi Dương càng nhanh. Dù sao lúc trước nó chỉ là phụ trách tương lai người dẫn vào tuyệt cảnh, đối mặt linh hoàng cấp nhất định phải làm thật. Có độc thác bạc linh hoàng thần sắc biến đổi, lúc này sau khi thu huyền lui, độc dịch gặp thoáng qua phun tại thạch bích bên trên. Tây tiếng hủ thực âm truyền đến, thác bạc linh hoàng thấy thế hít một hơi lãnh khí. Mạnh như vậy độc dịch, vừa rồi như không có né tránh, một khi dính dáng tới, sợ sẽ rất phiền phức. Vô nhưng vào lúc này, rắn xông lại, nó cũng không có tiếp tục nôn độc dịch, mà chính là dùng đầu hung hăng đụng tới. Mạnh trong hạp cốc truyền đến tiếng vang, chung quanh vách đá, tại mạnh mẽ lực kình bạo phát xuống, nhao nhao vỡ nát. Thiên nhiên hình thành sau cùng một đạo trận pháp, cũng bởi vậy triệt để mất đi hiệu lực. Xoát đá vụn bay loạn thời khắc, Vân Phi Dương bay đến không trung, cúi nhìn phía dưới, thấy một mảnh hỗn độn, thở dài. Hoàng cấp ẩu đà, thanh thế quả nhiên mạnh mẽ. Oanh, trong hạp cốc núi đá vỡ ra, thác bạc linh hoàng theo bên trong bay ra đến, toàn thân bụi đất, bộ dáng có chút chật vật. Vừa rồi rắn đầu to công tới, tốc độ quá nhanh, hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Kết quả bị mạnh mẽ lực lượng cho chấn hai tay run lên. Xoát rắn cũng bay ra ngoài, to lớn thân thể tung bay ở trên không, lân giáp chiếu lấp lánh. Nếu như trên ớt lại cắm phía trên hai cái sừng thì càng giống dao. Đáng giận thác bạc linh hoàng giận không nhịn nổi. Đơn giản hai lần đối chiêu phía dưới, hắn dĩ nhiên minh bạch rắn thực lực không kém chính mình. Như thế Muốn giết chết Vân Phi Dương hiển nhiên hồi khó khăn. Uy, nhưng vào lúc này Vân Phi Dương cười nói, ngươi không phải muốn giết ta à? Đến nhà có một cái cùng linh hoàng tương xứng tay chân, tên này bắt đầu đắc chí. Hô, thác bạc linh hoàng lần nữa bạo phát khủng bố ma khí, song mắt đỏ bừng giết đi qua. Ma linh tộc chỉ một điểm này không tốt, dễ dàng bị chọc giận. Rắn, lên Vân Phi Dương hạ lệnh. Xoát rắn kéo lấy to lớn thân thể, nhất thời đón lấy thác bạc linh hoàng. Nhất thời, một ma linh một rắn thú, giữa không trung chật đánh nhau. Thực lực bọn hắn đều đạt tới 3000 nặng trở lên. Mỗi lần giao phong, sinh ra to lớn tiếng oanh minh, trọn vẹn truyền đến mấy chục dặm. Mà lại, mấy lần giao thủ sau, mạnh mẽ lực kình bạo phát, sinh ra dư uy, càng là tác động đến bốn phía. Trong khoảnh khắc, dài nhỏ hạp cốc sụp đổ, mất đi vốn có phong mạo. Ta vẫn là trốn xa một chút đi. Vân Phi Dương hướng lui về phía sau hơn 10 dặm, cũng nói thầm, lấy rắn thực lực ngạnh kháng cái này linh hoàng cũng không có vấn đề. Làm A Tu La Khâm điểm thủ trận thú, rắn loại rắn này loại tuyệt đối là cực hy hữu chủng loại, thực lực khẳng định cũng cực mạnh. Không được, thác bạc linh hoàng càng đánh càng ý thức được chính mình cùng đầu này cử mãng chính diện giao phong, coi như đánh cách 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại tới. Nhất định phải lách qua nó, đem cái kia gọi Vân Phi Dương nhân loại cho giết hưu. Thác bạc linh hoàng bỗng nhiên lui lại, thừa dịp rắn còn không có công tới khe hở, nhất thời thi triển ra hư không nhảy vọt. Ông không gian vặn vẹo, thân thể của hắn đột nhiên biến mất. Rắn cả kinh nói, hư không nhảy vọt làm thú loại nhược điểm lớn nhất chính là sẽ không vận công cao thâm vũ khí, không cách nào hình thành linh niệm, chỉ dựa vào con mắt cùng cảm giác đi bắt đối phương hành động. Làm thác bạc linh hoàng thi triển ra hư không nhảy vọt, nó nhất thời thì không cách nào khóa chặt mục tiêu. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, lúc này lui nhanh. tên kia đã thi triển ra hư không nhảy vọt, khẳng định là muốn lách qua rắn tìm đến mình, quả là như vậy. Ngay tại hắn chạy trốn trên đường, vùng không gian kia nhất thời vặn vẹo. Thác Bạc Linh Hoàng còn không có xuất hiện, đại thủ đã đầu tiên đập tới. Nhân loại, ngươi không thoát, hô khí tức cuồng bạo cuốn tới. Lực kình cao đến 4000 nặng, Thác Bạc Linh Hoàng thực lực vì Linh Hoàng trung kỳ. 4000 nặng là hắn mạnh nhất bạo phát. Cái này đặt ở vạn thế đại lục, cường độ đã có thể so với Vũ Hoàng hậu kỳ. Thác Bạc Linh Hoàng động sát tâm muốn đem Vân Phi Dương trực tiếp bóp nát. Bởi vì hắn thấy, chỉ muốn tên nhân loại này chết, địa hỏa cùng mô phỏng luyện hồn chung liền sẽ lấy trạng thái vô chủ xuất hiện. Vân Phi Dương thần sắc hãi nhiên đại biến, trong lòng càng là hiện ra tử vong khí tức. Loại cường độ này lực lượng, một khi oanh tới, lấy hắn hiện tại tu vi, hậu quả chỉ có một cái. Cái kia chính là thịt nát xương tan đổi lại người khác. Đối mặt loại này hẳn phải chết cuộc diện, khẳng định sẽ tâm thần thất thủ. Vân Phi Dương mặc dù lớn kinh hãi, nhưng cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn linh niệm nhất động, tấm chắn nhỏ theo trong không gian giới chỉ xuất hiện. Trong suốt thuấn tường nhất thời hình thành, không có có thần lực tình huống dưới, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào nó. Nhưng là trước đây không lâu, tới rắn độc dịch ăn mòn, trong suốt thuấn tường cũng có chút khó mà chống đỡ được. Lúc này lại đi nghênh đón 4000 trọng công đánh, có thể gánh vác được sao? Uống không nổi. Oanh, Thác Bạc Linh Hoàng bàn tay trực tiếp đánh vào trong suốt thuấn trên tường, nhưng nghe răng rắc một tiếng, hình thành phòng ngự kết giới, trong nháy mắt vỡ nát hư vô. Vân Phi Dương trong tay tấm chắn nhỏ trong nháy mắt vỡ vụn tốt vài vết sách. Chết đi, Thác Bạc Linh Hoàng âm lãnh bàn tay lần nữa cuốn tới. Lực kình vẫn cường thế vô cùng, mẹ Vân Phi Dương ở trong lòng chửi âm lên. Ở thời điểm này, hắn còn có một loại khác đào thoát phương pháp, tiến vào chính mình tiểu thế giới. Nhưng là Thác Bạc Linh Hoàng sát cơ đại khí, ma niệm bao phủ phiến khu vực này, một khi dung nhập tiểu thế giới, hóa thành một hạt cát bụi, không nói có thể hay không bị phát hiện, khẳng định sẽ nhận lực kình trùng kích. Nếu như khó có thể chống được đến, tiểu thế giới liền sẽ bị lực kình tiêu diệt. Đến lúc đó chính mình chết, cũng sẽ hại bên trong Lâm Chỉ Khuê cùng mấy vạn ma linh không thể lấy chính mình nữ mạng sống con người tới làm đánh bạc. Vân Phi Dương từ bỏ tiến vào tiểu thế giới. Nhưng vào lúc này, Thác Bạc Linh Hoàng bàn tay đắc oanh tới, mà hắn chỉ có thể đi đối mặt một trưởng này. Càng là người được mãnh liệt tử vong khí tức. Trong tiểu thế giới, ngay tại Thác Bạc Linh Hoàng mệnh trung Vân Phi Dương một khắc này, ngồi tại đình viện đình nghỉ mát bên trong Lâm Chỉ Khuê, sắc mặt trở nên tái nhợt, trái tim truyền đến như kim đâm nhói nhói. Hắn gặp nguy hiểm. Siêu thần yêu nghiệt 49486. Chương 486 khá nặng hôn mê. Hắn gặp nguy hiểm. Lâm Chỉ Khuê trái tim truyền đến nhói nhói, như là ý thức được Vân Phi Dương khả năng gặp được đại phiền toái. Nàng muốn trở về hiện thực thế giới, nhưng cũng bất lực, bởi vì không có Vân Phi Dương đồng ý, bất kỳ người nào không thể tự tiện rời đi phương thế giới này. Lại nói ngoại giới, Thác Bạc Linh Hoàng cường thế nhất trưởng đánh tới, phương xa rắn thần sắc đại biến. Đáng tiếc nó cùng Vân Phi Dương khoảng cách có mấy trăm trượng xa, muốn đi qua giúp tới, đã nhất định không khả năng. Đây là tử cảnh, chí ít theo rắn, chính mình vừa đáp ứng chủ nhân, theo tên nhân loại này, kết quả liền muốn trơ mắt nhìn lấy hắn chết đi. Cái này thực sự có chút cứng ngắc. Không thể trách chính mình không có bảo vệ tốt hắn. Là Linh Hoàng cấp cường giả thi triển hư không nhảy vọt, chính mình khó có thể bắt được khí tức, này mới khiến hắn có cơ hội tới gần nhân loại kia. Tiểu tử, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Vân Phi Dương nếu như biết sẵn trong lòng ý nghĩ, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Đáng tiếc, hắn sẽ không biết, bởi vì Thác Bạc Linh Hoàng ma trưởng đánh giết tới, trong thức hải đã sớm bị tử vong khí tức bao phủ. Cái loại cảm giác này từng tại chư thần trấn áp thời điểm xuất hiện qua. Thật muốn chết, đã từng chính mình đối mặt chư thần trấn áp, vẫn có thể sống chui nhủi ở thế gian. Không ngờ ngày hôm nay sẽ chết tại một cái ma linh tộc linh hoàng cấp trong tay. Buồn cười, thật đáng buồn. Lão tử là chiến thần, là thần giới kinh diễm nhất tuyệt luân thiên tài. Người nào lại có tư cách muốn mạng của lão tử? Thiên không được, địa không được, ngàn vạn ma thần càng không được thác bạt linh hoàng ma trưởng sắp oanh đến thời khắc đó. Vân Phi Dương phẫn nộ vừa hô, nói, mô phỏng luyện hồn trung thanh âm vang vọng bầu trời, phát ra ý chí bất khuất. Ông mô phỏng luyện hồn trung bỗng nhiên theo bên trong thân thể bay ra, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn, đem Vân Phi Dương gắn vào bên trong, hình thành 360 độ ong ong tuyệt đối phòng ngự. Oanh, đúng vào lúc này, thác bạt linh hoàng nhất trưởng công tới, cuối cùng đánh vào mô phỏng luyện hồn trung bên trên, cũng truyền đến kéo dài tiếng chuông. Thanh âm bắt nguồn xa, dòng chảy dài, khuyết tán vài trăm dặm. Tại phía xa hoang mạc thành ma linh tộc đồng đều nghe được tiếng chuông. Đây là cái gì thanh âm? Chúng ma linh nhao nhao hoảng hốt. A, đau quá, ngắn ngủi qua đi. Nội thành ma linh tộc nhao nhao bịt lấy lỗ tai, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Tiếng chuông bên trong bộc lộ ra âm u chi khí, có thể thẩm thấu bên trong thân thể, thương tới linh hồn. Khoảng cách tiếng chuông gần đây rắn, tuy nhiên không nhận thanh âm lộng hành quấy rối, nhưng này to lớn trong mắt bên trong lại hiện ra chấn kinh chi sắc. Hưu thác bạc linh hoàng bảo bay ra ngoài, mà khi hắn cuối cùng vững vàng tại mấy trăm trượng có hơn, một ngụm máu đen phun ra, thần sắc cực kỳ suy yếu. Chuông tiếng vang lên một khắc này, mạnh mẽ lực phản phệ như hồng thủy cuốn tới, trong nháy mắt ăn mòn hắn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Làm sao có thể? Thác bạc linh hoàng cả kinh nói, cái này, tên này vậy mà có thể thao túng pháp khí tam đẳng chí bảo. Pháp khí tam đẳng chí bảo đem dung hợp là một chuyện, có thể hay không thi triển lại là một chuyện khác. Tại thác bạc linh hoàng cùng rắn nhìn tới, mô phỏng luyện hồn trung dạng này chí bảo, chí ít cần linh hoàng cấp mới có thể miễn cưỡng khu động. Hết lần này tới lần khác, một cách linh vương cấp, chẳng những có thể đem triệu hoán đi ra, còn hình thành tuyệt đối phòng ngự. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị, tiểu tử, coi như xấu ngươi gặp may. Thác bạc linh hoàng hận hận nói ra, chợt thì gặp không gian xung quanh vặn vẹo, hắn kéo lấy thủ thương thân thể biến mất tại nguyên chỗ, nhất trưởng đánh vào mô phỏng luyện hồn trung bên trên, hình thành to lớn phản phệ, thương tới kinh mạch. Hắn thực lực giảm đi nhiều, đối diện còn có một đầu không yếu hơn mình rắn, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Ông thác bạc linh hoàng vừa đi, lập tại thiên không ở giữa mô phỏng luyện hồn trung nhất thời biến mất. Vân Phi Dương từ trên cao cắm rơi, nguy nan thời khắc, cưỡng ép khu động mô phỏng luyện hồn trung, tuy nhiên hóa giải 4000 trọng công đánh, nhưng mà mang đến cho hắn cử đại linh hồn thương tổn. Giờ phút này sớm đã hôn mê. Xoát rắn xông lại, nó đem Vân Phi Dương tiếp được, thở dài, lấy hắn hiện tại tu vi, cưỡng ép khu động luyện hồn chung sẽ đối với linh hồn tạo thành đà kích chí mạng, có thể không có thể còn sống sót thì nhìn tạo hóa. Đối mặt thác bạc linh hoàng nhất kích chí mệnh, Vân Phi Dương tại nguy nan thời khắc, không tiếc hao phí cử đại linh hồn lực, đem vừa mới nhận chủ mô phỏng luyện hồn trung triệu hoán đi ra. Tuy nhiên hóa giải nguy cơ, nhưng linh hồn cũng lọt vào trầm trọng đả kích, lâm vào chiều sâu hôn mê. Đây chính là thê thảm đau đớn đại giới. Rắn kéo lấy Vân Phi Dương, đem an trí tại một chỗ thanh tịnh trong sơn động, thủ ở bên cạnh, yên lặng cầu nguyện tên nhân loại này có thể chịu nổi. Không phải vậy, mệnh vận hắn cuối cùng vẫn lạc. Một phương thế giới bên trong, Lâm Chỉ Khuê lo lắng bất an, trong lòng loại kia điểm không may càng mãnh liệt. Nàng có thể khẳng định chính mình nam nhân gặp được nguy hiểm. Vân Phi Dương, ngươi nghe được ạ? Thả ta ra ngoài. Lâm Chỉ Khuê linh niệm bao phủ phiến khu vực này, lần lượt vô hoán. Đáng tiếc, Vân Phi Dương lâm vào chiều sâu hôn mê. Linh hồn càng yếu ớt. Căn bản là không có cách làm ra đáp lại. Hai ngày đi qua, Vân Phi Dương vẫn lâm vào hôn mê. Không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Rắn thủ ở bên ngoài, lắc đầu thở dài. Chỉ sợ sống không bằng đi. Nói thật, lấy linh vương cấp thực lực, cưỡng ép khu động pháp khí tam đẳng chí bảo, không có ngay tại chỗ vẫn lạc, vốn chính là kỳ tích. Ông ngay tại Vân Phi Dương lâm vào hôn mê ngày thứ ba, thí luyện mảnh đất một cái bí ẩn khu vực, hiện ra lưu quang trận pháp. Đây là thông hướng vạn thế đại lục truyền tống trận. Là 3 tháng đã đến. Chấp pháp tháp 4 tên trưởng lão liên hợp kích phát ra tới. 3 tháng trôi qua, Vân Phi Dương khẳng định đã chết. Cường đại tới đâu thiên tài cũng không có khả năng theo thí luyện mảnh đất còn sống đi ra. Vạn thế đại lục võ giả, mắt thấy sông phá bầu trời lưu quang, nhao nhao nghị luận. 3 tháng trước, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê tiến vào thí luyện mảnh đất. Rất nhiều người đã biết được kết quả. Bây giờ, liên tiếp đại lục truyền tống trận sở dĩ mở ra, cũng chỉ là làm theo phép. Chấp pháp tháp đỉnh đầu, mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung mạo chấp pháp tháp chủ chắp tay sau lưng. Nỉ non nói, truyền tống trận tồn tại 7 ngày. Vân Phi Dương, ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, còn sống trở về sao? Đồ Nhi Tứ Hải Kiếm Đế lập ở trên ngọn núi, ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nhất định sẽ còn sống đi ra. Vi sư ở chỗ này chờ ngươi. Hôn Nha đạo nhân đứng ở phía sau, nói, nếu như về không được đâu không có khả năng. Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói, Đồ Nhi ta nhất định sẽ trở về. Tuy nhiên hắn cùng Vân Phi Dương kết bạn mới 3 năm. Nhưng ở trong sơn cốc tu luyện, hình thành có chút không cản sư đồ cảm tình. Ai? Hôn Nha đạo nhân lắc đầu nói, hy vọng như thế đi. Toàn bộ vạn thế đại lục võ giả đều đang đợi. Bọn họ tuy nhiên nhận định Vân Phi Dương đã đi là không thể trở về, nhưng mà không phủ nhận có lẽ liền sẽ có kỳ tích xuất hiện. Đương nhiên, cũng có rất nhiều gia tộc và thế lực không hy vọng Vân Phi Dương sáng tạo kỳ tích, còn sống theo thí luyện mảnh đất đi tới. Bọn họ đang đợi, một khi 7 ngày trôi qua, Vân Phi Dương không thể tại truyền tống trận xuất hiện, bọn họ sẽ trắng trợn đi viện trợ quận Liên Minh, tiến công Đông Lăng quận siêu thần yêu nghiệt. 49487. Chương 487 Vân Phi Dương nguy hiểm. Nhanh cứu hắn. Vân Phi Dương tiến vào thí luyện mảnh đất 3 tháng này, vạn thế đại lục phát sinh không ít chuyện. Muốn nói phong quang nhất, vẫn là Đông Lăng quận Tam Quân thống soái Gia Cát Cẩm. Không ai sẽ nghĩ tới, đối mặt quận Liên Minh, một cách nữ lưu hạng người, không chỉ có lính quân tác chiến, càng là 1 tháng trước Đằng Ung thành phía dưới đại quyết chiến bên trong, lấy 200.000 binh lực đem 100.000 đại quân đánh tan. Loại này lấy yếu thắng mạnh chiến dịch tuyệt đối đủ để tái nhập sử sách. Có thể nói Gia Cát Cẩm nữ nhân này tên đủ để sánh ngang vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương. Đồng thời cũng làm cho rất nhiều quân sự cường quốc không ngừng hâm mộ. Chủ thượng, Thiết Cốt Thành trên cổng thành, Gia Cát Cẩm một thân khải giáp khoác thân thể, rất là tư thế hiên ngang. Nàng xem thấy sông Lưu Quang, nói, 7 ngày sau, ngày nếu như không thể theo thí luyện mảnh đất trở về, Đông Lăng quận sẽ đối mặt càng đối thủ mạnh mẽ. Thiên tài thi đấu, Vân Phi Dương đắc tội không ít gia tộc và thế lực, có lẽ kiêng kỵ hắn sư tôn. Những thế lực này chỉ là trong bóng tối trợ giúp quận Liên Minh, còn không có triệt để vạch mặt. 7 ngày sau, Vân Phi Dương nếu như không thể theo thí luyện mảnh đất đi ra, thì chứng minh đã hoàn toàn chết đi. Cho nên bọn họ sẽ không kiêng kỵ, có thể sẽ trực tiếp phái binh tấn công Đông Lăng quận. Gia Cát Cẩm ý thức được điểm này, cho nên một phương diện chờ mong Vân Phi Dương trở về, một phương diện cũng đang không ngừng điều động quân bị. Nội thành, Lương gia. Lương Nhân người khoác khải giáp đứng trong vườn sau, vỗ ngực nói, tỷ, ngươi nhìn ta thân này chiến giáp thế nào? 5 năm trước vẫn là một cái hoàn khố hắn, bây giờ đã lớn lên trưởng thành thành thiết cốt thành một tên thủ thành binh lính. Lương nhân cũng thật đáng thương. Nâng nhà di chuyển đến thiết cốt thành. Vốn cho rằng có thể dựa vào Vân Phi Dương em vợ danh hào. Trong thành diệu võ Dương Oai. Khoan hãy nói. Tất cả mọi người thằng chiều theo hắn. Dù sao. Vân Phi Dương cùng Lương Âm ở giữa quan hệ. Toàn bộ Đông Lăng quận đều biết. Hết lần này tới lần khác. Có một người không thèm chịu nể mặt mũi. Cái kia chính là La Mục. Tại 3 năm này. Hắn chỉ muốn gặp được. Hoặc là nghe nói lương nhân trên đường không coi ai ra gì. Liền sẽ đem đánh một trận tơi bời. Mỹ Danh nói. Thay tỷ phu ngươi quản giáo ngươi nói thật. Chỉ có La Mục giả bộ như vậy bức ngôi sao. Dám đánh lương nhân. Đổi lại Diệp Nam Tu cùng lông đen bọn người. Sẽ chỉ mở một mắt. Nhắm một mắt. Cứ như vậy. Hung hăng càn quấy lương nhân. Bị La Mục ngược chết đi sống lại. Cuối cùng trung thực xuống tới. Lựa chọn nhập ngũ tòng quân. Đình nghỉ mát bên trong. Lương Âm một thân hồng trang. Nàng ngồi ghế đá bên trên. Tay nhỏ nắm cái đầu. Đáp. Đẹp mắt. Tỷ lương nhân quệt miệng. Nói. Ngươi cũng không có mắt nhìn thẳng. Cũng quá qua loa đi. Ai. Hắn lắc đầu. Nói. Khẳng định lại đang nghĩ tỷ phu. Quả nhiên. Tại trong lòng ngươi. Ta cái này để không có địa vị có thể nói. Lương Âm nguyết hắn một cái, nói, xéo đi. Tốt à, tốt à. Lương nhân rất thức thời rời đi. Đợi hắn sau khi đi. Lương Âm than nhẹ một tiếng. Nói, hắn có khỏe không nhưng vào lúc này. Lương nhân lại đi tới. Nàng tức giận nói. Ngươi tại sao lại trở về tỷ lương nhân nói. Liễu tỷ tỷ tới tìm ngươi. Sắc mặt nhìn không tốt. Giống như có chuyện gì gấp. Bên trong phòng tiếp khách. Liễu Nhu lo lắng đi đi lại lại. Ôn Nhu trên mặt có tâm thần bất định cùng bất an. Liễu tỷ tỷ, ngươi làm sao tới Lương Âm từ bên ngoài đi tới. Từ khi Vân Phi Dương đem tiên lộ Quỳnh Tương lấy ra. Hai nữ hợp tác luyện đan quan hệ sớm đã như tỷ muội thân cận. Ý. Liễu Nhu đi tới. Bắt lấy tay nàng. Thần sắc bối rối nói. Vân sư để gặp được nguy hiểm Lương Âm khẽ giật mình. Liễu Nhu vội vàng nói. Ta hôm qua trong lúc rảnh rỗi. Vì vân sư để xem bói hung cát. Suy đoán ra trong khoảng thời gian này. Hắn tất có đại kiếp xuất hiện Lương Âm cười nói. Liễu tỷ tỷ. Ngươi còn biết bói quẻ ta làm sao chưa nghe nói qua. Ngươi thật biết nói đùa. Đâu chỉ nàng. Vân Phi Dương cũng không biết. Chính mình cái này sư tỷ. Lại còn hội thuật bói toán. Hơn nữa nhìn tình huống. Vẫn rất linh. Thật Liễu Nhu vội vàng nói. Vân sư để nhất định tại thí luyện mảnh đất gặp được nguy hiểm gì. Nhất định phải nhanh cứu hắn gặp nàng thần sắc bối rối. Ngôn ngữ rõ ràng. Lương Âm nhất thời ý thức được. Đây không phải đang nói đùa. Nhưng còn mang trong lòng may mắn nói. Liễu tỷ tỷ. Ngươi đừng gặp ta a. Ai Liễu Nhu lôi kéo nàng nói. Vân sư để có hai cái khế ước thú. Bọn họ lẫn nhau tồn tại cảm giác. Chúng ta đi phủ thành chủ nhìn xem liền biết. Rõ ràng trong phủ thành chủ. Thần thần hóa thành la lị hình thái. Cao mày nói. A nông khí tức càng ngày càng yếu. Nhất định gặp được nguy hiểm Vân Phi Dương lâm vào khá nặng hôn mê. Linh hồn càng ngày càng suy yếu. Làm khế ước thú nó. Căn bản không dùng xem bói. Trước tiên thì dự cảm đến. Giống Tật Phong kiếm xì hổ gầm nhẹ một tiếng. Trong mắt bộc lộ ra bi thương. Nó cũng cảm giác được. Chủ nhân khí tức càng ngày càng yếu kém. Không được thần thần đưa mắt nhìn về phía lưu quang trận pháp. Kiên định nói. Chúng ta phải đi thí luyện mảnh đất. Phải đi cứu A Nông. Giống Tật Phong kiếm xì hổ đứng dậy. Hiển nhiên bày tỏ đồng ý. Nhưng vào lúc này. Lương Âm cùng Liễu Nhu đã chạy tới. Bất quá. Trong lúc các nàng nhìn thấy một cô gái cưới tại Tật Phong kiếm xì hổ bên trên. Nhất thời thần sắc ngốc trệ. Đây là nhà ai nữ hoa. Làm sao tại phủ thành chủ vẫn ngồi ở rõ ràng trên thân. thì không sợ bị nó ăn một miếng rơi à. Thần thần hóa thành hình người, một mực là bí mật trừ Vân Phi Dương cùng rõ ràng bên ngoài, không người có thể biết rõ. Đổi lại trước kia, một khi cảm giác được có người đến, nàng liền sẽ hóa thành bạch hồ hình thái. Lần này, chủ nhân gặp được nguy hiểm, tâm cảnh đại loạn, cũng không đoái hoài tới đi che giấu. Các ngươi đến vừa vặn, thần thần vội vàng nói. A Nông hắn gặp nguy hiểm, đuổi mau lên đây, theo ta đi cứu hắn. A Nông là ai? Hai nữ có chút mộng. Ai nha? Thần thần vội la lên. Còn đứng ngây đó làm gì? Đuổi mau lên đây nha. Nếu như muộn, nam nhân của ngươi cùng ngươi sư đệ khẳng định mất mạng. Câu nói này thì ngay thẳng nhiều. Lương Âm cùng Liễu Nhu nhất thời hiểu rõ, A Nông cũng là chỉ Vân Phi Dương. Xoát thiết cốt thành bên trong, Tật Phong kiếm xỉ hổ kéo lấy tam nữ bay lượn mà ra, hóa thành một vòng xanh trắng ánh sáng, qua trong giây lát xông vào ra mấy dặm. Bà nằm qua, rõ ràng một mực cóng thần thần đi giã ngoại bắt giết hung thú, cùng đồng cấp hung thú chém giết qua, cũng cùng càng mạnh hung qua tay. Thực lực đã đạt tới ngũ phẩm hậu kỳ, tốc độ nó so với dĩ vãng càng nhanh. Vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian, đường dài chạy vạn dặm đường, đi vào cái kia lấp lói lưu quang khu vực. U Vinh Quy Quy Mơ rừng rậm cấm khu trên ngọn núi, Tứ Hải kiếm đế nhìn thấy Tật Phong kiếm xỉ hổ từ đằng xa phi nhanh, chạy đều miệng sùi bọt mép, ngạc nhiên nói: các nàng làm sao tới? Nói biến mất tại nguyên chỗ, ngăn tại rõ ràng trước mặt. Lương Âm nhìn thấy Tứ Hải kiếm đế, giống như nhìn thấy hy vọng, nàng gấp vội mở miệng nói: kiếm đế tiền bối, Vân Phi Dương gặp được nguy hiểm, nhanh cứu hắn. Tứ Hải kiếm đế vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không có nghi vấn, bởi vì Đổ Nhi khế ước thú cách xa vạn lý theo thiết cốt thành chạy đến, chạy đều nhanh thổ huyết, khẳng định dự cảm đến chủ nhân gặp được nguy cơ. Siêu thần yêu nhiệt 49488, chương 488, Đổ Nhi ta mệnh trọng yếu. Bành Thông hướng lưu quang trận pháp khu vực bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đầy trời kiếm khí tràn ngập, ẩm chứa lạnh lùng khí thế, cũng cuối cùng vỡ nát hư vô. Đăng đăng đăng, Tứ Hải kiếm đế lui nhanh trăm trượng, ổn định thân thể về sau, một quang lãnh lệ nói: chấp pháp tháp chủ, ngươi hắn mẹ cút ngay cho ta hầu tam. Chấp pháp tháp chủ treo giữa không trung, lãnh đạm nói: ta đã nói qua nhiều lần, thí luyện mảnh đất không cho phép thánh đế cấp cường giả tiến vào. Tứ Hải kiếm đế cả giận nói: Độ Nhi ta gặp nạn, ta chỉ là đi cứu hắn, cái này cũng không thể dàn xếp. Các ngươi chấp pháp tháp có nhân tính hay không? Tật Phong kiếm xỉ hổ con ngươi hiện ra lo lắng cùng bất an, đã để hắn xác định Độ Nhi tuyệt đối gặp nạn, cho nên lúc này không có cân nhắc liền muốn xâm nhập thí luyện mảnh đất. Hết lần này tới lần khác, chấp pháp tháp chủ xuất hiện ngăn lại đường đi. Tứ Hải kiếm đế mới đầu còn tốt nói muốn nhờ, nhưng là thủy chung không thể dàn xếp, sau cùng tức giận, lúc này mới động thủ. Đáng tiếc đối mặt cao thâm mạc chắc chấp pháp tháp chủ, một chiêu đối kháng phía dưới, hắn vẫn là rơi xuống hạ phong. Chấp pháp tháp chủ nói: lấy ngươi cảnh giới, như cưỡng ép tiến vào thí luyện mảnh đất, cuối cùng hậu quả thì là phá tư liên tiếp hai thế giới trận pháp, từ đó dẫn xuất ma linh. Từ thần giới vỡ nát về sau, thí luyện mảnh đất bởi vì không có thần đến vững chắc, lẫn nhau liên tiếp trận pháp, sớm đã theo thời gian trôi qua, càng ngày càng yếu ớt. Mấy ngàn năm trước, chấp pháp tháp thì ý thức được vấn đề này, cho nên vì vững chắc trận pháp, ban bố pháp lệnh, thánh cấp cường giả không được đi vào. Có quan hệ đầu này pháp lệnh Tứ Hải kiếm đế biết, nhưng Đổ Nhi gặp nạn, thân là sư tôn, khẳng định phải không thể đổ cho người khác đi cứu. Còn về hậu quả, căn bản liền không có cân nhắc. chấp pháp tháp chủ tứ hải kiếm đế quanh thân tản mát ra lạnh lùng vô cùng kiếm khí. Không có trước đó đổi phế. Ngược lại trở nên đâm đâm bức người. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Có bỏ xuống hay không được đứng ở đằng xa hôn nha đạo nhân. Cao mày nói. Lão gia hỏa này. Phải nghiêm túc. Hầu tam. Chấp pháp tháp chủ nói. Ngươi đổ nhi mệnh. Cùng thiên hạ thương sinh so ra. Cái kia quan trọng hơn nói nhảm tứ hải kiếm đế nói. Đổ nhi ta mệnh trọng yếu vân phi dương nếu như nghe được sư tôn nói. Khẳng định sẽ rất là cảm động. Chấp pháp tháp chủ lạnh nhạt nói. Vốn tháp chủ quyết không cho phép ngươi tiến vào thí luyện mảnh đất. Hắn cho thấy thái độ. Không cho đi thánh đế cấp cường giả. Hội đối với trận pháp sinh ra quấy nhiễu. Nếu như vì vậy mà phá hư. Thả ra ngàn vạn ma linh. Đối vạn thế đại lục mà nói. Tuyệt đối là tai nạn. Rất tốt tứ hải kiếm đế một quang lãnh lệ nói. Đã như vậy cũng đừng trách ta hầu tam không khách khí. Nói. Một bộ phóng ra. Hai tay bóp xuất kiếm quyết. Chỉ nhìn bốn phía cuộc đá. Lá cây. Nhánh cây. Nhao nhao lơ lửng. Kiếm cấm vạn kiếm quy tông không giống với vân phi dương. Chỉ là tìm hiểu ra đệ nhất cảnh. Tứ hải kiếm đế đã lính ngộ được đệ nhị cảnh. Vạn vật vi kiếm tầng thứ. Kiếm ý xuất trận. Bốn phía vạn vật đều có thể hóa làm lợi kiếm. Ông vô số cục đá cùng nhánh cây dần dần lơ lửng. Tại tứ hải kiếm đế kiếm ý hạ. Tản mát ra sắc bén khí thế. Một khắc này. Chúng nó không còn là cục đá cùng nhánh cây. Mà chính là hóa thành từng chuôi lợi kiếm. Nói thật. Thì Vân Phi Dương trước mắt đối kiếm đạo lý giải tại tứ hải kiếm đế trước mặt thật có không đáng chú ý. Dù là thác bạc linh hoàng. Ở trước mặt hắn. Cũng sẽ trở nên dị thường nhỏ bé. Dù sao. Đây là hàng thật giá thật kiếm đế. Cùng cảnh giới hạ. Mạnh hơn so với vũ thánh tồn tại. Hầu tam chấp pháp tháp chủ trầm giọng nói. Đừng làm loạn hắn cũng không e ngại tứ hải kiếm đế kiếm cấm. Sợ là kiếm cấm một khi thi triển sinh ra lực lượng khẳng định sẽ tác động đến rất xa. Như bởi vậy phá hư truyền tống trận thì phiền phức. Để vẫn là không cho tứ hải kiếm đế thủ tại vạn dưới thân kiếm. Cả người khí thế quả thực ngậm đến không được. Khoảng cách đủ xa lương âm bọn người cảm nhận được bốn phía ẩm chứa sắc bén khí tức. Không khỏi vì đó động dung. Không hổ là kiếm đế. Như vậy trận thế quả thực mạnh đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Không cho chấp pháp tháp chủ kiên trì chính mình nguyên tắc. Vù vù đột nhiên. Vạn kiếm trong nháy mắt ngưng tập hợp cùng một chỗ. Hóa thành một thanh cử kiếm. Cuồng bạo kiếm khí tràn ngập tại phương viên mấy chục sẵm lương âm chừng to mắt. Chín quận liên minh tấn công thiết cốt thành thời điểm. Vân Phi Dương từng thi triển qua một chiêu này. Sau đến thiên tài thi đấu. Đối kháng vô danh lúc cũng thi triển qua. Khi đó, nàng cho rằng, loại này cấm thuật đã rất cường đại. Chưa từng nghĩ, từ hắn sư tôn thi triển đi ra, hội càng khủng bố hơn. Hầu tam chấp pháp tháp chủ chỉ lương âm bọn người, nói, ngươi không thể đi, các nàng có thể đi vào. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tứ hải kiếm đế khẽ giật mình. Ngưng tổ giữa không trung phía trên cử kiếm. Trong nháy mắt mất đi ánh sáng. Cục đá cùng nhánh cây. Như mưa rơi xuống. Chấp pháp tháp chủ tuyệt không cho phép tứ hải kiếm đế đi vào. Lại sợ đánh nhau. Sẽ ảnh hưởng đến trận pháp. Cho nên cho phép để lương âm bọn người đi vào. Cách này đã tính toán nhượng bộ. Tứ hải kiếm đế cũng biết. Lấy chính mình thực lực. Chiến chấp pháp tháp chủ. Phần thắng không lớn. Chỉ có thể thỏa hiệp. Dù sao. Khoảng cách trận pháp đóng lại. Chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Không thể chậm chạp. Như thế mà nói. Thánh đế cấp bậc chiến đấu. Cuối cùng vẫn không có tiếp tục nữa. Lương âm bọn người thì đến trước truyền tống trận. Tiếp nhận 4 tên trưởng lão truyền tống. Chấp pháp tháp chủ nói. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi tiến vào thí luyện mảnh đất, sống sót cơ hội giống như là không. Lương Âm cùng Liễu Nhu Đồng nói, suy nghĩ kỹ càng. Chấp pháp tháp chủ nói, để bọn hắn đi xuống đi. Bốn tên chấp pháp trưởng lão tuân lệnh. Lúc này đánh võ thế. Lưu Quang nhất thời lấp lóe ánh sáng. Lương Âm, Liễu Nhu, Thần Thần cùng Tật Phong kiếm xì hổ. Nhất thời biến mất. Tứ Hải kiếm đế lập ở trên ngọn núi. Nói, nữ hoa nhóm, nhất định muốn tìm tới đồ nhi ta. Cũng trong vòng 3 ngày yên ổn trở về. Yên ổn trở về cái này chỉ sợ có chút khó. Bởi vì Lương Âm cùng Liễu Nhu xuất hiện tại thí luyện mảnh đất. Bốn phía vài trăm dặm mấy cái bộ lạc đã cảm thấy được. Lại có người loại đến nhanh đi rất nhiều bộ lạc ma linh nhao nhao xuất động. Coi bọn hắn tới gần truyền tống trận mấy chục dặm. Trong nháy mắt người được nhân loại mùi vị. Trong con ngươi lóe ra nồng đậm sát cơ. Nơi này hoàn cảnh quá ác liệt, trong không khí ẩn chứa lực lượng nào đó trở ngại ta cùng A Nông ở giữa cảm ứng. Thần Thần đứng tại thí luyện mảnh đất bên trong, khuôn mặt nhỏ phủ đầy bất đắc dĩ. Mới đầu nàng cho rằng, chỉ cần mình tiến vào thí luyện mảnh đất, cùng chủ nhân thân ở một cái vị diện bên trong, liền có thể cảm ứng được vị trí khác. Mà coi là thật chính lại tới đây mới hiểu được. Chính mình muốn quá đơn giản. Làm sao bây giờ Lương Âm nhíu mày lại. Thí luyện mảnh đất đã mở ra 4 ngày. Mọi người nhất định phải trong vòng 3 ngày tìm tới Vân Phi Dương. Cũng đem mang đi ra ngoài. Liễu Nhu cũng bất lực. Nếu như không phải dự cảm đến Vân Phi Dương khả năng thụ thương. Chính mình hiểu y thuật. Là sẽ không hộ tống đến thí luyện mảnh đất. Bởi vì tu vi chỉ có vũ sư. Theo tới cũng là cản trở. Nhưng vào lúc này, Tật Phong kiếm xì hổ cúi thấp đầu, trên mặt đất ngửi ngửi, hướng về phía mố cái phương vị gào thét. Nó nhìn địa phương, chính là đã hóa thành phế tích trà bộ lạc Thần Thần vui vẻ. Nói, rõ ràng ngửi được A Nông mùi vị. Các ngươi mau lên đây siêu thần yêu nghiệt 49489. Chương 489 Thần Thần thực lực. Lương Âm cùng Liễu Nhu ngồi tại rõ ràng trên thân. Mấy người chuẩn bị xuất phát. Lại thấy phía trước, mấy trăm tên thân hình cao lớn, tướng mạo dữ tợn ma linh đã sát khí đằng đằng tới. Ma linh sao dài đến xấu quá, Thần Thần ngoác miệng ra tới. Theo ta được biết, những thứ này ma linh có thể ngửi được nhân loại khí tức, Liễu Nhu nói ra. Ta thích nghiên cứu sách cổ Liễu sư tỷ. Giải so với người bình thường đều muốn nhiều. Khó trách Lâm Chỉ Khê hồi xưng nàng là hiểu biết rộng. Xoát, nhưng vào lúc này, một tên linh vương cấp ma linh từ đằng xa bay tới. Song trường vung lên, cuồng bạo ma khí cuốn tới nó, thực lực chính là linh vương hậu kỳ. Một kích này đạt tới bát bách nặng. Có thể so với phàm giới vũ vương đỉnh phong Hỏa Long Lương Âm lăng không bay lên. Ngọc vung tay lên, nóng dược tâm hỏa xuất hiện, hóa thành một đầu gào thét hỏa long, trong nháy mắt đem ma khí thôn phệ. Tên kia linh vương cảm nhận được nóng dược tâm hỏa, trong con ngươi lóe ra kiêng kỵ. Thần giới cường đại nhất hỏa diễm là ma khí khắc tinh. Xoát, Lương Âm rơi vào rõ ràng trên lưng, cái sau nện bước mạnh mẽ tứ chi, lách qua vọt tới ma linh tục, hướng trà bộ chạy mà đi. Theo thiết cốt thành, một đường phi nước đại vạn lý. Bây giờ đi vào thí luyện mảnh đất, Tật Phong kiếm xì hổ căn bản là không có nghỉ ngơi qua. Nhưng tốc độ vẫn như cũ nhanh như gió. Chủ nhân nguy cơ sớm tối. Thân là khế ước thú nó, đã quên giá rời. Phàm là có chút khí lực, gọi muốn một mực chạy xuống đi. Nháy mắt, tam nữ một thú đã cùng ma linh kéo dài khoảng cách. Bất quá, từ đối với nhân loại trời sinh địch ý, mấy trăm tên ma linh vẫn tại phía sau cái mông theo đuổi không bỏ. Mà lại, nhân loại khí tức khuyết tán, càng ngày càng nhiều ma linh cảm ứng được theo trong bộ lạc lao ra. Đại hoang mạc, cuồng phong gào thét, cát vàng phiêu đãng. Vân Phi Dương chỗ cửa sơn động đã sớm bị cát bụi bao trùm. Hắn yên tĩnh nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, vẫn lâm vào chiều sâu trong hôn mê. cưỡng ép vận chuyển cửu phẩm cấp chí bảo đối linh hồn hắn đả kích quá lớn, muốn tự mình thức tỉnh tỷ lệ rất nhỏ. Đây là đã từng chiến thần. Đổi lại người khác, nếu như cưỡng ép triệu hoán đi ra, linh hồn khẳng định trong nháy mắt nổ tung. Càng mạnh pháp bảo, càng không phải người bình thường chơi. Không chỉ có muốn có đầy đủ thực lực, cũng phải có tới bắt cặp linh hồn lực. Nếu không, rất dễ dàng chơi với lửa có ngày chết cháy. Không được. Rắn nói, hắn khí tức càng ngày càng suy yếu, chỉ sợ sống không qua tam thiên. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn chết? Rắn có chút sụp đổ. Nó cũng muốn cứu Vân Phi Dương, nhưng là một cái rắn thú, lại nên làm như thế nào? Cha bộ lạc, theo thác bạc linh hoàng xuất hiện, sớm đã hóa thành phế tích. Tật Phong kiếm xỉ hổ một đường phi nhanh, rốt cuộc lại tới đây, cái mũi run run, ngửi ngửi chủ nhân khí tức. Bởi vì thời gian quá lâu, trong không khí di lưu mùi vị càng lúc càng mờ nhạt. Nó cần thời gian đến phân tích cùng phán đoán. Tật Phong kiếm xỉ hổ đằng sau, lương âm quanh thân lấp lói nóng rực hỏa diễm. Khí thế phi phàm tại nàng phía trước, có trọn vẹn ngàn tên ma linh. Nàng và Liễu Nhu là phàm nhân, quanh thân tản mát ra mùi vị, mấy chục sắm có hơn cũng có thể làm cho ma linh cảm nhận được. Tại thí luyện mảnh đất nhiều đời một hồi, liền sẽ hấp dẫn càng nhiều. Vù vù tâm hỏa cháy hừng hực, khiến cho chung quanh nhiệt độ nhảy lên tới cực hạn. Ngàn tên ma linh không dám tới gần, chỉ có thể như thế rằng co. Lên linh vương cấp ma linh nổi giận gầm lên một tiếng. Soạt, ngàn tên ma linh chịu đựng nóng rực, ầm vang chém giết tới. Thân ở trong tiểu thế giới, ma linh tộc chỉ có thể tiếp nhận thần thiết lập, đem nhân loại coi là tử địch. Dù là tâm hỏa rất khủng bố, cũng muốn dũng cảm thiêu thân lao vào lửa. Nóng nảy lương âm thi triển ra hỏa hệ vũ khí, khắp thiên hỏa diễm phảng phất như sóng biển bao phủ mà đi. Đầu tiên vọt tới trăm tên ma linh, bị trong nháy mắt bốc hơi. Giết giết, ma linh vẫn điên cuồng vọt tới. Vân Phi Dương sở dĩ có chinh phục ma linh tộc tính toán, thì là ra thích loại này không sợ chết tính cách. Nếu như đi qua hệ thống huấn luyện, tuyệt đối là xông pha chiến đấu mạnh mẽ binh lính. Vô lương âm vì cho Tật Phong kiếm xỉ hổ tranh thủ thời gian, hỏa diễm không ngừng thao túng, đem công tới ma linh từng cách thiêu tan. Hỏa diễm tuy mạnh, không chịu nổi ma linh nhiều, thương vong hơn phân nửa về sau, chúng nó rốt cuộc xông lên, đem tên nhân loại này vây quanh. Ba lương âm trường tiên bay ra, vung vẩy ra từng đạo hỏa diễm lưu quang cùng cận thân ma linh chém giết. Bành bành bành, lửa roi loạn vũ, ma linh nhất thời phai mờ. Trải qua chém giết về sau, lương âm sắc mặt càng ngưng trọng. Dạng này đánh xuống, ma linh không có giết sạch, chính mình khẳng định sẽ tinh bị lực tan. Bịt đứng tại rõ ràng bên cạnh thần thần, hóa thành thú hình hình dáng, chiếu lấp lánh đôi mắt hiện ra hung hãn bộ dáng. Thể trạng trong nháy mắt mở rộng trong khoảnh khắc, một đầu đáng yêu hồ ly trắng hóa thành cao 10 trượng, nguyên bản một đầu cách đuôi, trong nháy mắt hóa thành 9 đầu, phiêu đáng giữa không trung, bộc lộ ra vương giả khí tức. Đứng ở bên cạnh Liễu Nhu, mắt thấy một cái tiểu nữ hài đột nhiên hóa thành cáo thú, nhất thời ngây ra như phỗng. Cho nàng thấy rõ thần thần hoàn toàn hình thái về sau, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin, nói đây là thần giới có rừng xanh mảnh đất, hồ tộc chiếm cứ, ngàn năm hóa một đuôi, 9000 năm hóa dô bi, lại xưng cửu vĩ thiên hồ, chính là hồ tộc chi vương. Trong sách xưa ghi chép, tại Liễu Nhu trong thức hải xuất hiện, nàng cả kinh nói thần. Thần thú cửu vĩ thiên hồ, nữ nhân này biết tất cả mọi chuyện, thật sự là bách khoa toàn thư a. Giống thần thần hóa thành cửu vĩ thiên hồ về sau, ngửa đầu vừa hô, lập tức nâng lên chân trước, hướng về vây khốn lương âm ma linh đánh tới. Thiên tài thi đấu sau khi kết thúc, Vân Phi Dương đem hoàng kim bá vương long lục phẩm tinh hạt cho nàng nuốt vào về sau, đi qua 3 tháng tiêu hóa, thực lực đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong. vượt qua tật phong kiếm xì hổ chú thích. Trước hai chương, Lầm đem rõ ràng thực lực viết thành lục phẩm, kỳ thực là ngũ phẩm hậu kỳ, đã sửa đổi. Âm âm thần thần một chân đạp xuống tới, uy lực to lớn, mấy trăm con ma linh trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài. Ây, Lương Âm có chút mộng, mới vừa rồi còn là đáng yêu nữ hoa, trong nháy mắt thì biến thành một đầu thực lực còn mạnh hơn chính mình to lớn cáo thú. Một màn này thực tại dụ dị, chẳng lẽ nó cũng là Vân Phi Dương khế ước thú? Hồ ly trắng trước mặt người khác trực tiếp hóa thành thú hình hình dáng, thần thần thân phận giấu riêng là không gạt được. Nó cũng không thèm để ý, tâm niệm nhất động, chín cái đuôi bỗng nhiên chụp về phía ma linh. Rầm rầm rầm một trận cuồng oanh loạn tạc hạ, còn sót lại ma linh đồng đều chết tại thần thần du bi phía dưới. Duy chỉ có để lại tên kia linh vương. Linh vương hậu kỳ ma linh nuốt một miếng nước bọt, trong con ngươi lóe ra thật sâu kiêng kỵ, chợt liền muốn chuồn đi. Muốn chạy thần thần xoát tiến lên, chín cái đuôi hóa thành chín đạo lưu quang, hung hăng rút đi qua. Tên kia có thể so vũ vương đỉnh phong linh vương, nhất thời bị thần thần đánh thương tích đầy mình, cuối cùng khổ cực ngã trên mặt đất, khó có thể động đậy. Cùng cảnh giới hạ, ma linh tộc thực lực tuy nhiên mạnh hơn vạn thế đại lục võ giả, nhưng ở thần thú cửu vĩ thiên hồ trước mặt, tuyệt đối không đáng chú ý. Không chút nào khoa trương nói, ngũ phẩm đỉnh phong thần thần, một khi chân chính bảo tẩu, thậm chí có thể cùng vũ hoàng sơ kỳ nhất chiến Vân Phi Dương nếu như biết. Chính mình dưỡng 5 năm tiểu gia hỏa, rốt cuộc trưởng thành, nắm giữ không tầm thường chiến đấu lực, nhất định sẽ rất cảm thấy vui mừng. Siêu thần yêu nhiệt 49-490. Chương 490 các ngươi đang tìm người. Thần thần hóa thành cửu vĩ thiên hồ hình thái, đem có thể so vũ vương đỉnh phong linh vương hậu kỳ dây không còn hình dáng. Phần này cường đại làm cho Lương Âm trừng to mắt. Bịt đem linh vương đánh ngã về sau, thần thần theo thú hình hình dáng chuyển thành la lịa. Nàng vỗ tay, ngạo nghễ nói, ta còn tưởng rằng ma linh rất mạnh đâu, ban đầu đến như vậy yếu. Lương Âm cùng Liễu Nhu lập tức sạm mặt lại. Không phải ma linh yếu, là ngươi quá mạnh. Giống nhưng vào lúc này, tật phong kiếm xì hổ hướng về phía phương xa gào thét. Hiển nhiên, đã trong không khí xác định chủ nhân khí tức. Đi, tam nữ ngồi tại trên lưng hổ, lúc này mau chóng đi đến. Các nàng sau khi rời đi, ngàn vạn ma linh từ đằng xa xông lại. Bên trong còn có 6-7 tên linh vương cấp mau đuổi theo, rất nhiều ma linh bằng vào trong không khí di lưu nhân loại khí tức, ầm vang đuổi theo. Trừ Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê bên ngoài, vạn thế đại lục võ giả, một khi tiến vào thí luyện mảnh đất, kết quả đều như vậy. Cho nên, có thể còn sống ra ngoài cơ hội thực tại quá nhỏ bé. Ma linh ở phía sau theo đuổi không bỏ, cũng may rõ ràng đã khóa chặt mùi vị, dọc theo Vân Phi Dương đã từng đi qua đường đuổi theo, cũng theo dựa vào tốc độ thuận lợi thoát khỏi ma linh truy tung. Bất quá trọn vẹn một ngày, các nàng mới đi đến đại hoang mạc khu vực biên giới. Tật phong kiếm xì hổ bước vào sa mạc về sau, hô hấp có chút gấp rút, tốc độ dần dần chậm lại. Thí luyện mảnh đất hoàn cảnh ác liệt, lại ẩn chứa khí tức âm trầm, đối với thủy trung tốc độ toàn bộ khai hỏa nó mà nói, cũng là một lần khảo nghiệm. Thần thần lo lắng nói, rõ ràng ngươi không sao chứ? Sống tật phong kiếm xỉ hổ kêu một tiếng, tốc độ so vừa rồi nhanh không ít, hiển nhiên là tại đáp lại chính mình không có việc gì. Lương Âm nói, chúng ta đi xuống đi, dạng này sẽ để cho nàng nhẹ nhõm chút. U, V, G, W, W, M. Thần thần từ trên lưng nhảy xuống, rõ ràng đem cái này đan dược ăn. Liễu Nhu theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc. Tật phong kiếm xì hổ hé miệng, đem đan dược nuốt vào, cảm giác mệt mỏi nhất thời giảm bớt không ít. Tam nữ một thú tiến lên tại cuồng phong gào thét trong sa mạc, tốc độ càng ngày càng chậm. Còn có 2 ngày thời gian. Lương Âm đỉnh lấy cuồng phong, lo lắng nói, tới kịp sao? Liễu Nhu nói. Có thể xuất ra hay không? Đã không quan trọng. Chỉ hy vọng có thể tìm tới Vân Sư Đệ. Hai ngày thời gian trở về truyền tống trận. Cơ bản không có gì hy vọng. Vì kế hoạch hôm nay. Vẫn là tìm được Vân Phi Dương. Giúp hắn hóa giải nguy cơ. Vô đại hoang mạc bên trong cuồng phong không ngừng tăng cường. Các nàng hành tẩu ở chính giữa càng chật vật. Càng bi kịch là. Bởi vì cát bụi cùng cuồng phong duyên cớ. Tật phong kiếm xỉ hổ đã không cách nào xác định chủ nhân khí tức. Xong. Thần thần vẻ mặt đau khổ nói. A nông khí tức biến mất. Mất đi Vân Phi Dương khí tức. Các nàng nhất thời mất phương hướng tại đại hoang mạc bên trong. Không biết nên đi như thế nào. Liễu tỷ tỷ. Làm sao bây giờ? Lương Âm gấp nhanh khóc. Sau cùng chỉ có thể ký thác tại Liễu Nhu. Dù sao. Nàng hiểu được rất nhiều. Liễu Nhu bình tĩnh nói, chúng ta tìm một chỗ trước tránh gió. Cuồng gió càng lúc càng lớn, đi tiếp nữa, đừng nói tìm Vân Phi Dương, rất có thể sẽ bị cuốn bay. Tốt à. Tam nữ một thú bắt đầu tìm kiếm nơi tránh gió, rất nhanh các nàng đi vào dưới một tảng đá lớn. Nơi này trùng hợp từng là Vân Phi Dương giả vờ thần bí người. Lừa gạt thác bạc linh hoàng vị trí. Chỉ là hơn một tháng đi qua. Theo gió cát tẩy lễ, mùi vị đã sớm không có. Dưới tảng đá lớn, tật phong kiếm xì hổ phục trên đất nghỉ ngơi. Mấy ngày đuổi vạn dặm đường, nó thật quá mệt mỏi. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Thần thần vẫn duy trì la lịa hình thái. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong về sau. Hóa thành hình người hình thái. Đã không bị hạn chế. Lương Âm cũng tại cảnh giác phòng bị. Thí luyện mảnh đất ác liệt như vậy cùng dù gì. Các nàng không dám xác định. Sẽ có hay không có kỳ quái sinh vật xuất hiện. Liễu Nhu ngồi dưới đất. Trong đất cát đã phát họa ra đơn giản đồ án kỳ quái. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng huy động một cái vỏ rùa. Bên trong truyền đến thanh thúy thanh âm. Đây là xem bói. Lương Âm cảnh giác đồng thời ánh mắt nhìn tới trong con ngươi lấp lóe hoảng hốt. Xem bói nàng nghe nói qua. Nhưng là đa số ngũ hành bát quái đến thôi diễn, cầm vỏ rùa đến diễn toán còn là lần đầu tiên gặp. Hoa đột nhiên. Liễu Nhu vung lên. Trong mai rùa bắn ra mấy đồng tiền. Rơi trên mặt đất. Bày biện ra trái phải mặt. Nàng nhẹ nhàng đem tách ra. Ngẩng đầu nhìn về phía đông. Hẳn là phương vị này. Nàng không dám xác nhận. Bởi vì nơi này là thí luyện mảnh đất. Hoàn cảnh quấy nhiễu hạ. Hội sẽ không ảnh hưởng thuật bói toán đây. Liễu Nhu đối với thuật bói toán. Cũng không phải là quá tinh thông. Cho nên. Nàng không dám xác định. Chính mình thôi diễn có chính xác không. Bất quá. Không có đầu mối dưới. Lương Âm cùng thần thần chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Chí ít. Còn có một tia cơ hội. Sau đó. Tại tốc độ gió nhỏ dần về sau. Các nàng liền xuất phát. Đi phương vị chính là hạp cốc. Trong sơn động. Vân Phi Dương khí tức càng ngày càng yếu kém. Rắn thủ ở bên ngoài chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Người này thu hoạch được chủ nhân địa hỏa. Lại lấy được mô phỏng luyện hồn chung. Kết quả lại không mệnh hưởng. Đây thật là một cách bi kịch. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, nó giơ lên đầu. Nhìn về phía hạp cốc phương vị nói. Tốt đặc thù khí tức. Nói kéo lấy to lớn thân thể đi qua. Đồ lau nhà linh hoàng cùng rắn giao thủ khiến cho hạp cốc sớm đã hoàn toàn khuôn mặt. Lương Âm bọn người ở tại sau ba canh giờ. Chạy tới nơi này. Nhìn như nhẹ nhõm. Nhưng quá trình rất gian nan. Bởi vì trên đường. Gặp được không ít hình thù kỳ quái ma linh thú. Trải qua không ít chém giết. Nơi này cần phải có người chiến đấu qua. Mắt thấy bốn phía vỡ tan ngọn núi cùng to lớn hố sâu. Lương Âm phán đoán nói. Giống nhưng vào lúc này tật phong kiếm xỉ hổ kêu một tiếng. Nó ở chỗ này ngửi được chủ nhân mùi vị. Thần thần hưng phấn nói. A nông tới qua nơi này. Liễu Nhu nói. Có lẽ nơi này chính là Vân Sư để gặp nạn địa phương. Các nàng tìm tới Vân Phi Dương bị Thác Bạc Linh Hoàng khu vực công kích, nhưng là đầy trời dưới cát vàng, lại cũng phát hiện hắn bóng người. Manh mối lại đoạn, Vân Phi Dương lương âm lòng nóng như lửa đốt, tại đây mảng hoang vu trong sa mạc lớn tiếng quát lên. A Nông thần thần cũng quát lên. Không có cái gì manh mối. Vào lúc này, chỉ có thể dựa vào hô. Các nàng hy vọng có thể nghe được Vân Phi Dương la lên. Đáng tiếc, ở vào khá nặng hôn mê Vân Đại Tiện Thần, dù là gần trong gang tấc cũng không có khả năng làm ra đáp lại. Vù vù, nhưng vào lúc này, rắn từ đằng xa bơi lại, to lớn thể trạng tựa như một tòa di động sơn mạch. Không tốt, lương âm bọn người thấy thế, nhất thời quá sợ hãi. Lớn như thế rắn thú, thấu phát khí tức khủng bố, để các nàng trong nháy mắt kết luận, thực lực ít nhất phải là hoàng cấp A. Rắn chầm chầm giơ lên đầu, âm u mắt tam giác khóa chặt tại thần thần trên thân, nói: nhóc con, ngươi khí tức thật kỳ quái. Có thể không kỳ quái sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng là thần thú, dù là hiện tại hổ vào đồng bằng cũng có được thần thú phong phạm. Các ngươi đi, ta tới ngăn chặn nó. Thần thần nói một câu, chợt hóa thành Cửu Vĩ Thiên Hồ, quanh thân bộc phát ra sắc bén khí thế. Lương âm cùng Liễu Nhu cưới tại rõ ràng trên thân, cái này muốn rút lui. Rắn nói: các ngươi đang tìm người siêu thần yêu nhiệt 49-491. Chương 491, hắn nhất định còn sống. Rắn xuất hiện, khiến cho lương âm chờ người quá sợ hãi. Thật lớn như thế rắn thú, thực lực khẳng định mạnh mẽ, một khi công tới thì phiền phức. Thần thần để các nàng đi trước, hóa thành Cửu Vĩ Thiên Hồ hình thái, làm tốt cùng rắn chém giết chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại lương âm cùng Liễu Nhu chuẩn bị đi đầu rút lui thời điểm, rắn thình lình phun ra tiếng người. Bất đắc dĩ là, nó nói là ma linh tộc lời nói, lương âm bọn người căn bản nghe không hiểu, còn tưởng rằng tên này là đang gầm rú. Xoát, Tật Phong kiếm xỉ hổ nâng hai nữ đã lao ra. Mắt thấy các nàng rời đi, thần thần du bi mở ra, trong con ngươi có lạnh lùng, giống như tùy thời thì muốn xuất thủ. Rắn nói: không nghĩ tới còn có thể biến ảo, hẳn là đặc thù nào đó thú loại. Nó ở chỗ này lại nhảy. Thần thần sửng sốt một câu nghe không hiểu. Mong mỏi tên này đừng động thủ. Chờ lương âm các nàng chạy càng xa, chính mình lập tức chuồn đi. Rắn thực lực mạnh mẽ. Thần thần biết một khi đánh nhau khẳng định không phải nó đối thủ. Nghe không hiểu ta đang nói cái gì, rắn có chút sụp đổ. Hai nữ hài bộc lộ ra nhân loại khí tức, cũng tại trong hạp cốc hét to, để nó phán đoán ra có lẽ cùng Vân Phi Dương có quan hệ, muốn nói cho các nàng biết vị trí. Kết quả bởi vì vấn đề ngôn ngữ khó có thể câu thông, tiểu tử kia mắt thấy thì ở ra rắm, những nhân loại này có lẽ có biện pháp cứu hắn. Như thế nào mới có thể cùng các nàng câu thông? Rắn gấp soạt cuối cùng kéo lấy thân thể đuổi theo. Không có thể làm cho các nàng chạy. Lời nói câu thông không được thì đem các nàng dẫn sắt đi qua. Rắn nhất động, thần thần nghĩ lầm nó muốn tiến công lương âm bọn người. Lúc này tiến lên, ngăn tại trước mặt, giơ lên móng vuốt đập tới. Bành, một kích này thất bại. Rắn né tránh về sau, hời hợt đuổi kịp Tật Phong kiếm xỉ hổ, cự cách đuôi to đảo qua đi. Đó cũng không phải công kích mà chính là cải biến bọn họ chạy trốn phương vị. Quả nhiên, Tật Phong kiếm xì hổ thân thể nhất chuyển, hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Thời khắc đó, liền bú sữa kình đều xuất ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo xanh trắng lưu quang. Rắn thì tại phía sau cái mông đuổi theo. Mỗi khi Tật Phong kiếm xì hổ đi trịch, vội vàng té cái đuôi rút đi qua, khiến cho nó cải biến phương vị. Còn về thần thần cũng tại một bên đi theo. Kỳ quái, trong chạy trốn Liễu Nhu nói, những người kia rõ ràng còn mạnh hơn, rõ ràng rất nhiều, là sao một mực đuổi theo? Lương âm nói, nhất định là đang trêu đùa chúng ta. Rắn ở phía sau đuổi theo, các nàng ở phía trước chạy trước. Đi phương vị chính là Vân Phi Dương hôn mê sơn động. Sau nửa canh giờ, Tật Phong kiếm xỉ hổ xông lại, cách sơn động vẹn vẹn chỉ có 2-3 dặm khoảng cách. Rắn thấy thế, lúc này toàn lực ra tốc, cũng bỗng nhiên dùng lực thật dài đuôi rắn cuốn tới. Cẩn thận Lương Âm sắc mặt đại biến. Nhanh chóng như vậy độ Tật Phong kiếm xì hổ khẳng định khó có thể né tránh. Giống thần thần cái này muốn vọt qua đến, dùng thân thể ngạnh kháng to dài đuôi rắn. Nhưng mà, đuôi rắn là xông lại. Nhưng công kích cũng không phải là Tật Phong kiếm xì hổ, mà chính là phía trước cách đó không xa đống đất. Thần thần đại hỉ. Tên này khả năng ánh mắt không tốt, mục tiêu công kích không có gì chính xác. Oanh, đống đất bị đuôi rắn đánh trúng, nhất thời vỡ nát. Nằm ở bên trong hôn mê Vân Phi Dương, nhận lực kình chấn nhiếp, cả người nhất thời theo trong đất bùn bay ra ngoài. Soạt, rắn vọt tới dùng đầu to, đem Vân Phi Dương tiếp được, lập ở trước mặt các nàng. Mệt mỏi đào mệnh Lương Âm cùng Liễu Nhu. Ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy nằm tại rắn trên ớt người. Cả kinh nói, Vân Phi Dương Vân Sư để rắn nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Nhưng theo hai nữ trong thần sắc kết luận, khẳng định nhận biết Vân Phi Dương. Sau đó cúi thấp đầu, đem hắn để dưới đất, lùi lại rất xa. Vân Phi Dương, Lương Âm bất chấp nguy hiểm đầu tiên xông lại. Làm nàng nhìn thấy nam nhân này sắc mặt tái nhợt, cực kỳ suy yếu, trong lòng truyền đến nhói nhói. Nước mắt bịt một chút rơi xuống. Phân biệt tháng 3, gặp lại lần nữa, lại là như thế tình huống, có thể nào không cho giai nhân đau lòng thút thít. Liễu Nhu cũng xông lại. Nữ nhân này tuy nhiên rất đau lòng, nhưng còn duy trì tỉnh táo. Nàng khoác lên Vân Phi Dương trên cổ tay, cảm giác được khí mạch suy yếu, thần sắc đại biến. Một chỗ bên ngoài sơn động, thần thần vẫn duy trì cửu vĩ thiên hồ hình thái. Nó cùng Tật Phong kiếm xỉ hổ cảnh giác nhìn chằm chằm rắn, sợ đại gia hỏa hội xông lại. Ai? Rắn thở dài một hơi. Chính mình cũng làm như thế. Chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra ta không có ác ý sao thôi? À, chỉ cần có thể để nhân loại kia thức tỉnh, có thể còn sống sót, chính mình thụ điểm ủy khuất cũng không quan hệ. Trong sơn động, Lương Âm con mắt đều khóc sưng. Hữu Liễu Nhô ngón tay vung lên, đem sau cùng một cây ngân châm cắm ở Vân Phi Dương cái ấp cái nào đó kinh mạch huyệt vị bên trên. Giờ này khắc này, Vân Phi Dương hiện lên ngồi xếp bằng hình, trên đầu cùng lõa lộ bên ngoài nửa người trên cắm không ít ngân châm, giống như con nhím. Hô, Liễu Nhu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người triệt để trầm tĩnh lại, lúc này mới xóa đi cái trán đổ mồ hôi. Liễu tỷ tỷ, Lương Âm nức nở nói, hắn không có sao chứ? Liễu Nhu nắm lấy tay nàng, cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, sư đệ không có nguy hiểm. Lương Âm nghe vậy, lo lắng trong lòng, rốt cuộc trầm tĩnh lại. Liễu Nhu thở dài trong lòng, Vân Phi Dương linh hồn nghiêm trọng gặp khó, loại tình huống này rất khó giải quyết, dược vật trị liệu là vô dụng, có thể làm thì là dựa vào đặc thù châm cứu, tạm thời ngăn chặn linh hồn trôi qua, có thể hay không thức tỉnh thì xem bản thân hắn. Sở dĩ nhiều như vậy nói là không muốn để cho Lương Âm quá lo lắng, cũng coi là thiện ý lời nói dối đi. Vạn thế đại lục, phóng lên tận trời lưu quang dần dần hóa thành hư vô, liên tiếp tiểu thế giới truyền tống trận pháp, cuối cùng tại 7 ngày sau biến mất. Căn cứ thiết lập, lần nữa mở ra, liền phải chờ 2 năm. Ai? Chấp pháp tháp chủ thủ tại đỉnh tháp, nói, Vân Phi Dương, ngươi vẫn không thể nào còn sống đi ra. Ha ha ha, Vân Phi Dương chết. Chu Thiên Tề mắt thấy lưu quang biến mất, cười gì thường dữ tợn. Vui vẻ còn có rất nhiều gia tộc thế lực. Bọn họ một mực chờ đợi đợi thời khắc này. Bởi vì truyền tống trận biến mất, thì đại biểu tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này liền có thể yên tâm đồng thủ thiết cốt thành bên trong. Gia Cát Cầm mắt thấy trận pháp biến mất, lúc này hạ lệnh, toàn quân tập kết, tiến về Đằng Ưng thành. Những tâm hoài ruột thai đó thế lực, tất nhiên sẽ công tới. Nàng sớm đã làm tốt khai chiến chuẩn bị. Chủ thượng, Gia Cát Cầm nói, dù là đối địch với toàn bộ thế giới, ta cũng sẽ bảo vệ cẩn thận Đông Lăng quận, cho đến ngươi trở về. xuất phát 20 vạn đại quân xuất phát, tiến về Đằng Ưng Thành, bọn họ trang bị tinh lương, tu vi cường đại. La Mục, Diệp Nam Tu bọn người đi theo mà đi. Nhưng trong lòng nghĩ đến, lão đại, ngươi hồi trở về, các huynh đệ chờ ngươi, dù là toàn thế giới đều cho rằng Vân Phi Dương đã vẫn lạc tại thí luyện mảnh đất, bọn họ nhưng thủy chung kiên định, Phi Dương ca còn sống. Lão sư, mới vừa từ bên ngoài trở về Mục Oanh nức nở nói, Vân đại ca, hắn còn sống, đúng không u? Vinh, quy, quy, mơ. Bảo Lịa chân thành nói, hắn còn sống. Vô Danh Sơn Phong bên trên, Tứ Hải Kiếm Đế ngồi xếp bằng xuống, hắn thần sắc ảm đạm, cả người lộ ra cực kỳ tiêu tụy. Lão gia hỏa, Hôn Nha đạo nhân khuyên nhủ, bớt đau buồn đi. Truyền tống trận biến mất, Vân Phi Dương cùng sau tiến nhập hai cái em bé gái không có xuất hiện, thì đại biểu đã vẫn lạc. Kết quả này nằm trong dự liệu của hắn. Bớt đau buồn đi, Tứ Hải Kiếm Đế cười. Đột nhiên, hắn ngạo nghễ nói, Đổ Nhi ta chính là vạn năm không xuất hiện thế siêu cấp thiên tài, nhất định sẽ trở thành thì vô thượng cảnh giới, sao lại tùy tiện vẫn lạc? Hắn nhất định còn sống. Hôn Nha đạo nhân trầm mặc, lão nhân này không nguyện ý tiếp nhận sự thật a. Đổ Nhi, Tứ Hải Kiếm Đế hét lớn một tiếng, nói, vi sư ở chỗ này chờ ngươi. 2 năm sau, thông hướng thí luyện mảnh đất truyền tống trận lần nữa mở ra, cho ta còn sống trở về, âm thanh chấn động khắp nơi, thật lâu chưa ngừng.